Chương 401. Đánh bạc tiên thạch. 14 hoàng đệ. Tiểu tử kia đâu rồi? Không phải là co đầu rút cổ không dám ra đến rồi. Vẫn là đem ngươi hắn cho bí mật đưa đến. Hồng Thắng tiểu lâu, thất hoàng tử Tống Doãn là hướng về phía 14 hoàng tử Tống Giã cười nhạt nói. Hắn còn đang bế quan, lập tức muốn đi ra. 14 hoàng tử Tống Giã khẽ trao mày đón lấy. Khôi phục thái độ bình thường cười nhạt nói. Như thế nào? Cách một tháng thời gian còn có một cái canh giờ mới tới. Chẳng lẽ là các ngươi sợ? Không thể chờ đợi được muốn cùng hắn đánh một trận. Vẫn là các ngươi sợ hắn bế quan đột phá không phải đối thủ của hắn a? Sợ hay nói giỡn? Đoạt mệnh cảnh sơ kỳ tu vi còn thằng ta đây sợ. Tiểu tử này sớm muộn gì phải chết. Chỉ là không muốn tại lãng phí thời gian mà thôi. Thất hoàng tử Tống Doãn nghe vậy cười lạnh. Đã ngươi nói như vậy là đang đợi. Hắn một canh giờ lại có làm sao? Trong lúc nói chuyện, thất hoàng tử mang đến thuộc hạ là đưa đến cái ghế lại để cho thất hoàng tử bọn người trong đại sảnh chờ. Bẩm báo hoàng tử, Phương Viêm hắn xuất quan có phải hay không lập tức thông chi hắn đến đại sảnh? Cũng tiểu nửa chén trà nhỏ thời gian. 14 hoàng tử Tống Giã an bài tại Phương Viêm xương phòng bên ngoài thanh y gã sai vặt là tới bẩm báo nói. Thật sự chính là đi ra. 14 hoàng tử Tống Giã trên mặt là hiện lên một tinh quang đón lấy. Không khỏi. Thông chi hắn tới, chúng ta tại bực này hắn. Tất cả mọi người tại a. Ta có phải hay không đã tới chậm. Phương Viêm tiến vào Hồng Thắng tiểu lâu tiếp khách đại sảnh. Gặp thất hoàng tử cùng 14 hoàng tử bọn người tại. Xem hắn tư thế ở chỗ này là đợi có một hồi rồi. Lập tức không khỏi. Không muộn, vừa mới tốt. 14 hoàng tử Tống Giã không khỏi cười nói. Chúc mừng a. Phương tiểu huynh đệ bây giờ là đoạt mệnh cảnh nhị trọng tu vi đỉnh cao rồi. Cách đột phá đoạt mệnh cảnh tam trọng không xa. Hừ. Là đột phá đến đoạt mệnh cảnh cửu trọng đó cũng là khó thoát khỏi cái chết. Thất hoàng tử Tống Doãn nghe được 14 hoàng tử Tống Giã chúc mừng thanh âm, lập tức không khỏi hừ lạnh nói. Chết. Chẳng biết hưu chết về tay ai còn không nhất định rồi. Phương Viêm cười lạnh, hắn ngũ long thần quyền đạt tới tiểu thành chi cảnh. Đối chiến âm dương cảnh sơ kỳ đỉnh phong đại năng hắn không phải không có lực đánh một trận. Hắn có nắm chắc đem hắn bắn cho giết. Con vịt chết mạnh miệng đến trung ương tự do khu vực cùng ta một trận chiến. Thanh Mộc Long cười lạnh, hắn chờ đợi ngày này chờ thật sự là quá lâu. Một tháng này, hắn bao giờ cũng không nhớ tới lấy muốn giết chết Phương Viêm vì huyên để báo thù. Hôm nay rốt cuộc có thể đã được như nguyện rồi. Đi, ngươi đương ta chả lẽ lại sợ ngươi. Đã ngươi muốn tìm chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Phương Viêm cười lạnh, dẫn đầu hướng về ngoài phòng đi đến. Đi, chúng ta cùng đi xem. Đoạt mệnh cảnh đối chiến âm dương cảnh đại lão, như vậy chiến đấu cũng không thấy nhiều. Nghe hỏi mà đến Hồng Thắng tiểu lâu khách trọ lập tức không khỏi. Theo Phương Viêm vừa ra Hồng Thắng tiểu lâu. 14 hoàng tử. Thất hoàng tử một đám tùy tùng là hướng về ngoài phòng đi đến. Hồng Thắng tiểu lâu khách trọ cũng là lộ tục tục từ trong tiểu lâu đi ra. Trong chớp mắt công phu. Họp gặp ra một. Mấy trăm người đội ngũ đến. Đế đô tự do khu vực bách chiến lôi đài. Hôm nay nghênh đón một hồi chưa từng có thịnh thế. Đoạt mệnh cảnh sơ kỳ nhị trọng khiêu chiến âm dương cảnh tam trọng đỉnh phong. Như vậy không đúng chờ chiến đấu. Có thể nói là hiếm có. Âm dương cảnh đại lão tại sinh tử cảnh vương giả không xuất ra đại tống quốc tu chân giới. Đây tuyệt đối là đỉnh phong nhất chiến lực. Thế nhưng mà đoạt mệnh cảnh tu sĩ cũng dám khiêu chiến âm dương cảnh. Không thể không nói một câu không biết trời cao đất rộng. Là tại thiên tài tu sĩ cũng không có khả năng tại đoạt mệnh cảnh sơ kỳ chiến thắng âm dương cảnh sơ kỳ đỉnh phong đại lão. Phương Viêm một cử động kia tại trong mắt mọi người chính là chịu chết cử động. Đương Phương Viêm bọn hắn một đoàn người hảo hảo đáng đáng đuổi tới đế đô trung ương tự do khu vực Bách Chiến Lôi Đài lúc. Bách Chiến Lôi Đài hào khí là bị triệt để kíp nổ. Tại âm dương cảnh sinh tử lôi đài trước là lập tức họp gặp rất nhiều người viên. Một ít cường đại dưới mặt đất thế lực là vì Phương Viêm cùng Thanh Một Long một trận chiến khai ra bàn khẩu. Sinh tử trên lôi đài quyết sinh tử. Phải có một phương tử vong mới có thể ly khai. Phương Viêm, ngươi đã suy nghĩ kỹ sao? Nếu ngươi bây giờ đổi ý, đáp ứng làm bổn hoàng tử môn khách, trận này ăn oán ta còn có thể thay ngươi hóa giải. Nếu lên đài, ngươi là hối hận cũng đã muộn. Âm dương cảnh sinh tử lôi đài trước, 14 hoàng tử tống giã là hướng về phía Phương Viêm nhắc nhở. Tạ hoàng tử ý tốt. Ta là người tự do đã quen. Không thích qua thủ câu thúc thời gian. Còn có trận chiến đấu này, ta có thể tự mình giải quyết. Phương Viêm nghe vậy là cười cười, lần hai hướng về phía 14 hoàng tử tống giã từ chối nhã nhặn. Ta không biết ngươi ở đâu tới. Như vậy tự tin con đường này là ngươi tuyển, ta cũng không miễn cưỡng, giúp ngươi thắng ngay từ trận đầu, có thể ở trận này cuộc chiến sinh tử trong còn sống. 14 hoàng tử tống giã là lắc đầu vẻ mặt tiếc hận. Hắn cũng không coi trọng Phương Viêm. Tại đây Đại Tống Quốc, hắn vẫn chưa nghe nói qua đoạt mệnh cảnh sơ kỳ tu sĩ có thể chiến thắng âm dương cảnh người đại lão rồi. Là đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong thiên tài mới có thể miễn cưỡng làm được. Đó cũng là chiến thắng những mới vào kia âm dương cảnh sơ kỳ đại lão. Về phần âm dương cảnh sơ kỳ tam trọng đỉnh phong, hắn là nghe cũng không có nghe nói qua. 14 hoàng đệ, ngươi như vậy coi được Phương Viêm, muốn ủng hộ tiểu tử này. Nếu không chúng ta tại đây đánh cuộc, xem cuối cùng ai có thể thắng thế nào. Đột nhiên, thất hoàng tử tống doãn là hướng về phía 14 hoàng tử tống giã. Đánh bạc, tại sao phải cùng ngươi đánh bạc? Âm dương cảnh sơ kỳ tam trọng đỉnh phong, đối chiến đoạt mệnh cảnh sơ kỳ nhị trọng. Ngươi còn có mặt mũi đến cùng ta đánh bạc. Thiếu ngươi không biết xấu hổ nói cửa ra vào. 14 hoàng tử tống giã cũng không ngốc, nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Không dám cứ việc nói thẳng. Thất hoàng tử tống doãn là khinh thường nhích miệng. Thất hoàng tử, đã ngươi muốn đánh bạc, ta đây hãy theo ngươi đánh bạc thế nào. Nếu ngươi thắng, cái này 200 miếng tiên thạch sẽ là của ngươi. Cần phải là ta thắng rồi. Ngươi cho ta 200 miếng tiên thạch thế nào? Đột nhiên Phương Viêm là chen lời nói. Tiểu tử, ngươi cùng với ta cá là, ngươi một cái sắp chết chi nhân cùng ta đánh bạc có ý tứ sao? Thất hoàng tử lông mày nhíu lại, có chút khinh thường. Như thế nào, đường đường thất hoàng tử vậy mà sợ? Một cái sắp chết chi nhân tiền đặt cược cũng không dám tiếp. Phương Viêm khóe miệng có chút nhích lên, hiện lên một vòng trào phúng độ cong. Hắn tin tưởng vững chắc, đường đường Đại Tống Quốc thất hoàng tử nhất định sẽ chịu không nổi hắn ép buộc mà đáp ứng. Đáng chết, tiểu tử này thật là đáng chết đến cực điểm a. Dĩ nhiên là xuất ra 200 miếng tiên thạch, đây chính là giá trị 200 vạn cực phẩm linh thạch a. Chính là 20 tỷ thượng phẩm linh thạch, ta có chút nói thầm tiểu tử này tài phú rồi. Nếu lúc ấy trực tiếp ra tay đem hắn chém giết, cái này to như vậy một số tài phú chính là ta được rồi. Đã có cái này 20 tỷ thượng phẩm linh thạch, ta có thể mua tốt vài món cực phẩm linh bảo rồi. Đến lúc đó lực chiến đấu của ta nhất định phóng đại, tại thất hoàng tử trong lòng địa vị nhất định càng thêm bền chắc. Như vậy một số linh thạch đầy đủ ta tu luyện tới sinh tử cảnh rồi. Nghe được Phương Viêm tiền đặt cược, Thanh Một Long là gần muốn ghen ghét nổi giận. Trong đầu là tràn ngập nồng đậm hối hận. Nếu sớm biết như vậy Phương Viêm như thế có tiền, hắn tại ra lần kia tư nhân tụ hội lúc nên đem hắn cho làm thịt. Bằng không thì vậy sẽ có nhiều như vậy phiền toái. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 402. Chiến âm dương cảnh đại lão. Như thế nào? Đường đường đại tống quốc thất hoàng tử vậy mà không dám nhận ta một cái nho nhỏ đoạt mệnh cảnh tu sĩ tiền đặt cược. Thật sự chính là lợi hại a. Phương Viêm thấy kia thất hoàng tử Tống Doãn nhíu mày, lập tức không khỏi cười nói. Tiểu tử, ngươi chết, trên người của ngươi chiến lợi phẩm. Đều là Thanh Một Long được rồi, ngươi cho rằng bổn hoàng tử còn có thể cùng ngươi đánh bạc sao? Ngươi chỗ đánh bạc thứ đồ vật đem đều là bổn hoàng tử. Thất hoàng tử Tống Doãn lông mày vi nhàu đón lấy lên đường. Ha ha, thật sự chính là lừa gạt thiên hạ. Ngươi thực cho rằng thắng định ta rồi, còn không có đánh mà bắt đầu chuẩn bị chia cắt chiến lợi phẩm của ta rồi. Nếu như ngươi nghĩ như vậy, ta ở này thanh minh rồi. Nếu như sau khi ta chết, trên người của ta càn khôn túi chứ vật quy 14 hoàng tử sở hữu. Thất hoàng tử, hiện tại ngươi chịu tiếp của ta tiền đặt cược sao? Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười ha ha. Ngươi, thất hoàng tử Tống Doãn khí tiết, giờ phút này hắn có một loại muốn bóp chết Phương Viêm xúc động. Miệng của hắn cũng thực tiện. Nếu hắn không như thế nói, nếu Thanh Một Long thắng trận này không đúng chờ cuộc chiến sinh tử, như vậy Phương Viêm sở hữu thân giá đều là hắn được rồi. Nhưng là bây giờ, là Thanh Một Long hắn thắng cũng không có thể đạt được Phương Viêm càn khôn túi chứ vật rồi. Thất hoàng huynh, cái này tiền đặt cược ngươi tiếp vẫn là không tiếp? Ngươi không phải là liền 200 miếng tiên thạch đều cầm không đi ra à? 14 hoàng tử như thế nào sẽ bỏ qua như thế đà kích thất hoàng tử cơ hội, lập tức bất hữu mỉa mai. Hừ, có gì không dám đánh bạc? Đã ngươi cố ý muốn cho vi huyên tiến đưa tiên thạch, như vậy vi bổn hoàng tử tiếp được hắn tiền đặt cược lại có làm sao? Thất hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi hừ lạnh nói. Tốt, 14 hoàng tử, kính xin ngươi làm chứng cho ta. Trận chiến đấu này, nếu như ta thua, cái này 200 miếng tiên thạch phiền toái ngươi giúp ta giao cho thất hoàng tử. Nếu như ta thắng, ngươi cần phải trả giá 200 miếng hạ phẩm tiên thạch. Phương Viêm nghe vậy là hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, đón lấy lên đường. Nếu tại thắng 200 miếng tiên thạch, hắn lại có thể lợi dụng hỏa man tiên phủ thời gian gia tốc trận pháp tu luyện một năm rồi. Thanh Một Long, trận chiến đấu này ngươi nhất định phải cho ta thắng, nếu ngươi thắng cái này 200 miếng tiên thạch, có thể phân ngươi một nửa. Thất hoàng tử hướng về phía Thanh Một Long là dặn dò. Điện hạ, ngươi yên tâm, trận chiến đấu này là không hề lo lắng. Ta nhất định có thể làm thịt tiểu tử này. Thanh Một Long nghe vậy không khỏi vẻ mặt tự tin. Có 100 miếng tiên thạch ban thưởng tổng so không có cái gì muốn tốt. 14 hoàng tử, đợi lát nữa tại trận đấu sắp lúc mới bắt đầu, ngươi giúp ta tại phủ cận bàn khẩu hạ 100 triệu cực phẩm hỏa hệ linh tinh trọng chú. Áp tự chính mình thắng. Phương Viêm lấy ra một cái càn khôn túi chứ vật đưa cho 14 hoàng tử. Cái gì 100 triệu? 14 hoàng tử nghe vậy là nhìn không được hoảng sợ nói. 100 triệu cực phẩm hỏa hệ linh tinh, à thế nhưng mà 2 vạn ước thượng phẩm linh thạch à? Hắn nghĩ không ra, cái này một cái xuất từ tiểu gia tộc tiểu tử thậm chí có như thế phong phú thân gia. Hắn giàu có trình độ là so với hắn còn muốn giàu có. Là ơ chút ít lục phẩm thậm chí là yếu một ít vật phẩm thế lực đều chưa chắc có như thế thân giá a. Đúng, là 100 triệu, đây chính là tất cả của ta bộ thân gia, nếu ta thắng, ta có thể cho điện hạ ngươi 10% chia hoa hồng. Phương Viêm cười nói, tốt, cái này bề bổn ta bang đỉnh ngươi rồi. 14 hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi. Phương Viêm xuất ra như thế trọng tiền đặt cược áp chính mình thắng. Tống Giã tín niệm là bắt đầu dao động. Có như thế thân giá, trên người hắn nhất định có rất hơn bảo bối, muốn thắng cuộc tỷ thí này, hắn là dùng linh bảo trồng chất cũng có thể đem Thanh Mộc Long cho đè chết. Tiểu tử, ngươi còn không lên đài nhận lấy cái chết, ngươi còn muốn ở đằng kia giày vò khốn khổ mấy thứ gì đó. Thanh Mộc Long nhảy lên lôi đài đón lấy, hướng về phía Phương Viêm khiêu khích nói. Hừ, đã ngươi như vậy vội vã muốn chết, như vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Phương Viêm nghe vậy là hừ lạnh một tiếng, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy đến rộng khuyết trương trên lôi đài. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Sư tử vô thỏ, dễ dàng dùng toàn lực. Thanh Mộc Long cũng không có bởi vì Phương Viêm chỉ là đoạt mệnh cảnh sơ kỳ nhị trọng tu sĩ tiểu chém đối phương. Phương Viêm vừa lên đài, lập tức là hét một tiếng, tế ra pháp bảo, công hướng Phương Viêm. Hèn hạ, cái này Thanh Mộc Long thật sự chính là hèn hạ. Âm dương cảnh đại năng vậy mà không có một điểm phong độ, vậy mà xuất thủ trước đoạt chiến tiên cơ. Nhìn xem, Thanh Mộc Long là không thể chờ đợi được dẫn đầu tế ra pháp bảo đối địch. Không có một điểm cao thủ phong phạm, lập tức không khỏi nổi giận mắng. Đúng đấy, cái này Thanh Mộc Long thật là ném chúng ta âm dương cảnh tu sĩ mặt. Đối với đoạt mệnh cảnh tiểu bối lại vẫn vượt lên trước cơ xuất thủ trước, là lại để cho hắn mấy chiêu lại có làm sao. Bất quá, như vậy ta thích, như vậy phần thắng thì càng đại, ta ở dưới trọng chú có thể tất thắng. Dưới đài đang xem cuộc chiến mọi người là nhìn không được phụ họa nói. Thanh Mộc Long, ngươi thật sự chính là cho ta tăng thể diện a. Đối phó ta như vậy con sâu cái kiến lại vẫn xuất thủ trước, cũng không cho ta một chiêu nửa thức. Phương Viêm gặp Trang nghe vậy không khỏi. Ngươi đi chết đi. Giết huynh đệ của ta. Tại một tháng trước nên làm thịt ngươi rồi. Cho ngươi sống đến bây giờ, ngươi nên cảm thấy may mắn mới đúng. Hiện tại tiến đưa ngươi ra đi vừa vặn. Thanh Long nghe vậy cười lạnh, trong cơ thể pháp lực là bành trướng mà ra, đón lấy. Tế ra một kiếm quang chém về phía Phương Viêm. Muốn chết, giả heo ăn thịt hổ không thành. Phương Viêm tự nhiên sẽ không thế địch dùng yếu. Một trận chiến này sẽ càng thêm gian khổ. Hắn phải toàn lực ứng phó. Lập tức là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Cử quyền, nghênh hướng chém tới kiếm quang. Tiểu tử, nguyên lai là ỷ có một thân man lực. Trách không được sẽ như thế càn rỡ rồi. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Kiếm quang có thể xuyên thủng đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Thế nhưng mà Phương Viêm chỉ là nhẹ nhàng vung lên quyền liền đem kia kiếm quang oanh mất đi. Thanh Mộc Long thấy thế lập tức không khỏi cười lạnh nói. Trong lúc nói chuyện, hắn cùng với Phương Viêm thân thể là lại kéo ra mấy trượng xa. Hiện tại hắn có chút đã minh bạch. Thanh Mộc sao là âm dương cảnh tu sĩ? Tại sao phải chết ở Phương Viêm như vậy một cách đoạt mệnh cảnh tiểu tử trong tay? Đây đều là hắn gặp khắc tinh. Cận chiến thể tu gặp được pháp tu. Nếu bị hắn cẩn thân, là tu vi so với đối phương cấp một cái cảnh giới cũng chỉ có ôm hận vẫn lạc phần. Thanh Mộc Long, ngươi trốn cái gì trốn, còn sợ ta ăn ngươi phải không? Gặp Thanh Mộc Long cùng mình là lại kéo ra khoảng cách nhất định. Muốn dẫn đối phương cẩn thân cùng hắn một trận chiến, độ khó phi thường đại. Ngoại trừ dùng nói ép buộc đối phương tại người, là bảo lộ thực lực tốc chiến tốc thắng. Tiểu tử, ngươi chết rồi. Phần tâm A, lão tử là sẽ không mắc lừa, ta sẽ từ từ hao tổn chết ngươi, vì huynh đệ của ta báo thù. Thanh Mộc Long là cười lạnh, một đường chú ý cẩn thận căn bản là không để cho đối phương có cơ thừa dịp. Cái này Thanh Mộc Long thật sự chính là cẩn thận. Đối phó như vậy đoạt mệnh cảnh con sâu cái kiến còn thăm dò. Cùng hắn là bảo trì tại khoảng cách nhất định. Ồ, tu vi của hắn hoàn toàn có thể dùng cường đại tu vi nghiền áp đối phương. Moa ơi, cái này Thanh Long thật là phế vật. Xông đi lên một cái tát đưa hắn cho chụp chết. Dùng để ý như vậy cẩn thận. Thực con mẹ nó mất hứng. Thanh Mộc Long cử động là lại để cho người rất im lặng. Dưới đài phần đông vây xem cao thủ là nhìn không được nổi giận mắng. Phương Viêm là tiểu tử này. Tiểu tử này mệnh thật đúng là đại. Vậy mà chạy trốn tới đế đô rồi. Không lạ ở Hỏa Man Thành là không có tiểu tử này tin tức. Trong đám người, Tà Vương phủ tu sĩ phát hiện trên lôi đài Phương Viêm, lập tức nhìn không được chửi bới nói. Tiểu tử này thật sự chính là một cái gây tai họa tinh. Vậy mà chọc âm dương cảnh cao thủ. Lần này tiểu tử này là chết chắc rồi. Chờ tiểu tử này vừa chết. Lập tức lại để cho người đi Hỏa Man Thành đã diệt Phương ra những tạp chủng kia. Tà Vương phủ một gã đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong thanh niên nghe vậy không khỏi. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 403. Ngũ Long Thần Quyền Chi Uy. Phải chủ động xuất kích bằng không thì như vậy ta sẽ rất bị động. Thanh Mộc Long chú ý cẩn thận có thể nói là thận trọng từng bước, không để cho hắn chút nào thừa dịp chi cơ. Bỏ đi hao tổn chiến. Hắn hao không nổi. Cũng không muốn hao tổn. Lại nói tiếp. Ngũ Long Thần Quyền hắn đạt tới tiểu thành chi cảnh. Hắn còn muốn thử xem uy lực của hắn rồi. Thì thảo tự nói một tiếng. Đón lấy mà bắt đầu chủ động xuất kích. Hỏa Long gào thét. Phương Viêm nổ quát một tiếng. Ngũ Long Thần Quyền bên trong thức thứ nhất Hỏa Long gào thét hướng về Thanh Mộc Long mang tất cả mà đi. Theo Phương Viêm Ngũ Long Thần Quyền tiến vào đến mới vào con đường chi cảnh. Ngũ Long Thần Quyền uy lực thì trở nên gấp mấy lần tăng trưởng. Hỏa hồng sắc cử long là càng thêm ngưng thực. Hỏa long gào thét. Rung trời động địa. Đem chọn cái sinh tử lôi đài là nhuộm một mảnh đỏ bừng. Đây là cái gì chiêu thức thật không ngờ cường đại. Hỏa long hét giận dữ mà đến. Thanh Mộc Long sắc mặt nghi trọng. Cái này hỏa hồng sắc cử long đã có thể uy hiếp được rồi. Thanh long kiếm khí cho ta chạm. Thanh Mộc Long hét. Từng kiếm khí hướng về kia gào thét mà đến hỏa long chém tới. Đáng chết, đây là có chuyện gì của ta thanh long kiếm khí vô kiên bất tồi. Là pháp bảo đều có thể chém vỡ, vậy mà không làm gì được cái này pháp lực hóa kiểu hỏa long. Thanh long kiếm khí không công mà lui. Thanh long mày nhăn lại. Hiếm thấy tế ra phòng ngự pháp khí bảo vệ thân thể. Trong cơ thể pháp lực là bành trướng mà ra. Từng thanh long kiếm khí bắt đầu thiết cắt. Hét giận dữ mà đến giữ tợn hỏa long. Đinh, chúc mừng ký chủ thần cấp công pháp Ngũ Long Thần Quyền Tàn Thiên Độ Thuần thuộc cộng 100.000. Một quyền oanh ra đón lấy lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Cái này hỏa long gào thét uy lực thật sự chính là đại, một kích. Hao phí trong cơ thể ta 1/3 pháp lực, một quyền oanh ra, ta thậm chí có thoát lực cảm giác. Trước kia còn có thể thi triển mấy lần, nhưng là bây giờ tối đa chỉ có thể thi triển 3 lượt muốn thể lực hao hết. Nếu như cưỡng ép thi triển, cuối cùng chỉ biết thoát lực mà vong. Cảm thụ một trong hạ thể pháp lực tiêu hao, Phương Viêm khiếp sợ phát hiện, hắn không có đột phá trước. Ngũ Long Thần Quyền có thể thi triển ra nguyên vẹn 5 thử. Hiện tại, hắn tối đa có thể thi triển ra toi 3 thức đến cũng đã nghịch thiên. Điều này sao có thể? Tiểu tử này là chuyện gì xảy ra? Cái này công kích chiêu thức quá mức nghịch thiên. Một chiêu, ta muốn đem hết toàn lực mới có thể hóa giải. Trong cơ thể pháp lực là trực tiếp tiêu hao hơn phân nửa nhiều, cái này còn thế nào đánh, như vậy uy lực cực. Đại chiêu tại đến một chiêu ta muốn gặp đả thương nặng. Hóa giải Phương Viêm công kích. Thanh Một Long lông mày là càng phát nhíu. Phương Viêm công kích là vượt ra khỏi hắn nhận thức. Một cái đoạt mệnh cảnh tiểu tu sĩ sao có thể bộc phát ra mạnh như vậy công kích. Chính là hắn cũng không chuẩn bị mạnh như vậy sức chiến đấu. Tại đây sinh tử trên lôi đài, ngoại trừ ngạnh kháng, muốn tránh né công kích của đối phương căn bản là làm không được. Hóa phong thân pháp thi triển ra. Phương Viêm biết rõ. Cái này ngũ long thần quyền là đột phá. Nhưng là muốn làm đến liên tục không ngừng thi triển. Thực lực của hắn còn có đợi đề cao. Chỉ sợ sẽ là đạt tới sinh tử cảnh hắn cũng không thể thỏa thích thi triển. Thần thông chấn. Khẽ dựa gần đối phương. Phương Viêm thần thông chấn là trùng trùng điệp điệp oanh hướng Thanh Một Long trước người tấm chắn linh bảo. Oanh oanh. Phương Viêm liên tiếp oanh ra hai quyền đón lấy thân thể của hắn là nhanh nhanh chóng bay ngược. Một. Sắc kiếm quang là lao đầu vai của hắn chém qua. Nếu hắn tại chậm vỗ một cái. Chính là hắn thân thể cường hãn. Đầu vai của hắn cũng sẽ bị toàn bộ gọt xuống dưới. Đáng chết. Tiểu tử này công kích có cổ quái. Cách phòng ngự pháp khí đều có thể làm bị thương ta. Không lạ một sao nội phủ bị chấn nát. Nguyên lai là bị thằng này cổ quái huyền kình cho làm bị thương rồi. Thanh Một Long sắc mặt nghi trọng tại vừa rồi. Phương Viêm hai quyền công kích dĩ nhiên là làm bị thương hắn rồi. Cái này lại để cho Thanh Một Long là gì thường khiếp sợ. Cách pháp bảo cũng có thể đả thương người. Nếu bị hắn cận thân. Hắn căn bản là ngăn cản không nổi Phương Viêm cổ quái công kích. Hiện tại Thanh Một Long chỉ có một ý niệm trong đầu. Chính là không thể để cho Phương Viêm cận thân phải dùng công kích từ xa đối phó đối phương. Đây là có chuyện gì? Cái này Thanh Một Long tốt xấu là âm dương cảnh đại lão. Vậy mà cùng Phương Viêm là đã ra động tác du kích chiến. Đây là đoạt mệnh cảnh tu sĩ sao? Lực công kích thật không ngờ cường hãn, lại để cho âm dương cảnh tu sĩ nhượng bộ lui binh. Không dám anh phong. Quá mạnh mẽ, cái này Phương Viêm quá mức biến thái rồi. Công kích quá biến thái rồi, có thể ngạnh tiếc âm dương cảnh tam trọng đỉnh phong Thanh Một Long. Đáng chết, cái này Thanh Một Long như thế nào như thế cường, nếu hắn thắng của ta. Mấy chục vạn thượng phẩm linh thạch không phải muốn đánh nước trôi nổi như này, đây chính là tất cả của ta bộ thân giá A. Theo Phương Viêm cùng Thanh Một Long đại chiến không ngừng thăng cấp, trong đám người là vang lên từng đợt tiếng nghị luận. Băng sơn. Kiếm khí đánh úp lại, Phương Viêm là cử quyền đón chào. Kiếm khí tại Phương Viêm công kích đến là lập tức mất đi. Phương Viêm quyền ảnh dày như mưa xuống. Thân pháp xảo trá. Thanh Một Long đánh ra từng. Kiếm khí hắn là đủ số tiếp được. Bởi vì đối phương cách hắn xa. Cả người hắn là lộ ra thành thạo. Vẻ mặt thong dong. Trái lại. Thanh Một Long, giờ phút này hắn là sắc mặt nghi trọng, cũng không biết hắn đây là lần thứ mấy cao mày. Như thế dày đặc công kích đều bị Phương Viêm hắn cho tiếp nhận, ngẫu nhiên còn có thể phản kích như vậy vài cái. Chính là mấy lần phản kích cũng làm cho hắn là luống cuống tay chân. Thanh Một Long, ngươi cái này lão cẩu, ngươi không phải muốn vi huyên để ngươi báo thù sao? Cách xa như vậy. Ngươi có thể báo thù sao? Cái này Thanh Một Long tốc độ phi thường nhanh cũng phi thường câu nệ, căn bản là không để cho hắn cận thân cơ hội. Nếu như không gần thân, hắn thần thông chấn căn bản là phát huy không xuất ra xứng đáng uy lực. Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, hôm nay chết sẽ chỉ là ngươi. Cho ngươi trước nhảy đát một hồi. Thanh Một Long giờ phút này là ổ một bụng hỏa. Hắn hận không thể xông đi lên đem đối phương cho xé thành phấn vụn. lập tức không khỏi. Ta nhìn ngươi còn có thể trốn đến khi nào? Phương Viêm cười lạnh. Đã đối phương không chịu cùng hắn dốc sức liều mạng, như vậy chỉ có thể đánh tới đối phương cùng hắn dốc sức liều mạng rồi. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, Phương Viêm là nuốt vào một giọt pha loãng linh tủy. Ngũ Long thần quyền hỏa long gào thét là hướng về Thanh Một Long oanh khứ. Đáng chết, lại là này một chiêu. Nhìn xem, hét giận dữ mà đến Ngũ Long thần quyền. Thanh Một Long sắc mặt nghi trọng. Thanh Long kiếm bí quyết thi triển ra, bắt đầu hóa giải Phương Viêm hỏa long. Mạnh như thế công kích, hắn không tin Phương Viêm có thể vô hạn thi triển. Phải trả giá không trả giá thật nhỏ mới thành. Thanh Long liệt thiên. Thanh Một Long hét một tiếng, từ đầu lưới là ra một ngụm máu, đón lấy một khổng lồ Thanh Long kiếm khí là oanh hướng. Hét giận dữ mà đến dữ tợn cực. Hỏa Long. Thanh sắc cử long cùng hỏa hồng sắc cử long chạm vào nhau. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Một cỗ hủy diệt tính năng lượng là mang tất cả tứ phương. Phương Viêm trực giác được thân thể chấn động, trong cơ thể khí huyết có chút không thuận. Hắn vẫn còn có chút xem thường cái này âm dương cảnh đại lão rồi. Nếu không phải hắn chủ động xuất kích, cái này Thanh Long liệt thiên, trong lúc vội vã, hắn căn bản là tiếp không xuống. Tiểu tử, tốt thật là xem thường ngươi rồi. Của ta Thanh Long liệt thiên kiếm khí đều tiếp nhận, ta còn không tin ngươi kế tiếp một kích này cũng có thể tiếp được. Thanh Một Long sắc mặt có hơi trắng bệch, hướng về phía Phương Viêm là dữ tợn cười một tiếng. Lần hai dùng tinh huyết thúc dục, cưỡng ép thi triển Thanh Long liệt thiên đánh úp về phía Phương Viêm. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 404. Kiếm một số. Cái này Thanh Một Long bắt đầu dốc sức liều mạng rồi. Thanh Long liệt thiên vừa ra, tiểu tử này hắn lập tức muốn vấn lạc. Thanh sắc hình rồng kiếm khí phá không mà đến, thanh thế to. Dưới đài mọi người là nhìn không được hoảng sợ nói. Moa ơi, liều mạng, ta còn không tin. Làm không chết được ngươi. Thanh sắc hình rồng kiếm khí đánh úp lại. Phương Viêm cảm nhận được một tia uy hiếp. Trên mặt hiện lên một vòng vẻ tàn nhẫn. Địch nhân hung áp. Chẳng lẽ hắn là bọc mủ rồi. Không phải là dốc sức liều mạng ấy ư, hắn cũng sẽ. Thủy Long gào thét, hét một tiếng, Phương Viêm trong cơ thể pháp lực cùng tinh khí thần là thoáng một phát. Quật trượt rồi, một đầu dữ tợn cực. Ngân sắc cử long như là quân vương quân lâm cửu thiên. Vạch phá không gian. Trông rất sống động dữ tợn long trào huy động. Hướng về kia thanh sắc cử long chộp tới. Rống, rồng ngâm rung trời. Một cỗ minh mông uy áp tràn ngập mà khai. Coi như là có thể phá tan cái này sinh tử lôi đài cấm chế. Ngân Long là dùng một loại thúc cổ lạp hủ tư thế đem. Thanh Long kiếm khí nghiền áp to. Cương phong phóng lên trời, cương phong rét thấu xương. Sinh tử trên lôi đài hắc diệu thạch đều bị tung bay. Uốn lựa to, Long thân thể co lại. Lập tức, Thanh Một Long đã bị trổ phi. Điều này sao có thể, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy, ngươi mới đoạt mệnh cảnh sơ kỳ. Thanh Một Long bị trổ phi trong miệng là phun ra một miệng. Nhịp huyết, có thể là như thế này cũng còn khó hơn giấu hắn khiếp sợ trong lòng. Chẳng bao lâu sau, cái này uy trấn một phương âm dương cảnh tu sĩ có thể như vậy yếu. Bị một cái đoạt mệnh cảnh sơ kỳ tiểu tử cho thương. Cái này tại âm dương cảnh tu sĩ ở bên trong, đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Vô luận cái này Thanh Một Long hắn như thế nào nổ, thế nhưng mà yêu nguyên không cải biến được hắn sắp bại vong vận mệnh. Cái này ngân sắc cử long uy lực so với hắn hỏa long là cường đại rồi gấp bội. Có linh tùy. Cái này ngũ long thần quyền mới có thể đánh nhau ra ba thức. Càng về sau, cái này mỗi nhất thức lại càng khủng bố, tiêu hao năng lượng lại càng. Hiện tại, ta trên căn bản là không có lực đánh một trận. Bất quá cái này thanh một long là bị trọng thương. Hiện tại đúng là đánh chết hắn thời cơ tốt nhất. Phương Viêm đầu truyền đến một cỗ choáng váng cảm giác. Hắn lắc đầu đem thân thể mỏi mệt ý xua tán đón lấy. Không khỏi. Phương Viêm tiêu hao. Thanh một long không phải là không tiêu hao. Là đã uống chữa thương đan dược. Hắn cũng chỉ là miễn cưỡng chế trụ thương thế bên trong cơ thể. Nếu muốn ở chiến kia cần ngồi xuống nghỉ ngơi một thời gian uống cạn chung trà mới có thể có lực đánh một trận. Đáng chết, cái này thanh một long thật sự chính là phế vật, lại bị một cái đoạt mệnh cảnh tiểu tử cho đả thương. Loại ngu xuẩn, thằng này như thế nào không đứng dậy đánh nữa? Hắn đây là muốn làm gì? Không phải là bị đánh trúng vào một quyền sao? Làm sao lại đánh mất sức chiến đấu rồi? Thanh một long bị đánh bay, miệng phun nhịp huyết. Dưới đài đang xem cuộc chiến người thế nhưng mà có rất nhiều người đè ép thanh một long có thể thắng. Mà giờ khắc này, thanh một là bị thương. Dưới đài mọi người là vang lên từng đợt chửi rủa âm thanh. Chết đi! Phương Viêm tuy nhiên thoát lực. Thế nhưng mà hắn là cường giữ vững tinh thần thi triển hóa phong thân pháp hướng về kia thanh một long đánh tới. Đáng chết, tiểu tử, ta với ngươi liều mạng. Thấy Phương Viêm đột nhiên đột kích. Cũng không có bởi vì thi triển ra thủy long gào thét mà kiệt lực, hắn còn có lực đánh một trận. Mà hắn thì là đánh mất sức chiến đấu, cái này lại để cho hắn là phi thường biệt khuất. Đã phải chết, vậy cũng phải kéo một cái đằng trước đệm lưng. Trong lúc nói chuyện, hắn là cưỡng ép đem trước người tấm chắn linh bảo cho kíp nổ. Ầm ầm, một tiếng vang thật. Phương Viêm thân thể là bay rớt ra ngoài, mà thanh một long thì là bị linh bảo dư âm nổ mạnh cho cuốn phi. Khục khục, Phương Viêm miệng pho ra máu trong lúc nhất thời vậy mà ăn hết một cái thiệt thòi. Đáng chết, đây là có chuyện gì, cái này sinh tử lôi đài vòng bảo hộ vậy mà phá. Thanh một long bị tạc đá bay. Không phải là liều mạng một cách lưỡng bại câu thương a? Ta nhìn Phương Viêm cũng bị nổ bay rồi. Chẳng lẽ lần này cần khép mở cục? Còn chưa có chết, cái này thanh một long thật không hổ là âm dương cảnh đại năng, tự bảo linh bảo đều tạc không chết. Phương Viêm thân thể trùng trùng điệp điệp té ngã trên đất. Tiếp theo là lần hai phun ra một ngụm nhịp huyết, hắn là bị trọng thương. Lại để cho hắn thật không ngờ chính là thanh một long vậy mà không có chết. Chỉ là so với trước càng thêm chật vật. Giờ phút này là khí nhược tơ nhện. Tùy thời cũng có thể tử vong. Phương Viêm thương thế là thêm cử rồi. Cái này đã ở hắn chìm thủ phạm vi cũng là thanh một long chìm gánh chịu phòng ngự bảo tạc tuyệt đại bộ phận công kích. Bằng không thì Phương Viêm thương chỉ biết quá nặng. Quá biến thái rồi, tiểu tử này vẫn là người sao, hạ phẩm phòng ngự linh bảo bảo tạc đều không chết. Phương Viêm ương ngạnh theo trên mặt đất đứng lên. Người ở dưới đài cho rằng Phương Viêm cùng thanh một long liều mạng một cách đồng quy tại tan. Không nghĩ tới Phương Viêm còn có thể đứng lên. Lập tức có người lại nhìn không được chửi bới nói. Phương Viêm từng bước một hướng về thanh một long đi đến. Tại cách thanh một long chỉ có 4-5 trượng xa lúc, Phương Viêm là tế ra một thanh phi kiếm hướng về kia thanh một long chém tới. Ha ha, thất hoàng huynh, ngươi lần này thế nhưng mà thua a. Phương Viêm giãy xua lấy đứng lên. Mặc dù có chút lung la lung lay, máu me đầy mặt, thế nhưng mà hắn còn có hành động năng lực. Mà thanh một long thì là như là chó chết. Té trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, dưới đài đang xem cuộc chiến 14 hoàng tử Tống Giã lập tức không khỏi cười ha ha. Ngươi, Tống Giã, ngươi chớ đắc ý, ai sống ai chết còn không nhất định rồi. Thanh một long hắn tùy thời cũng có thể lật bàn. Thất hoàng tử Tống Doãn nghe vậy không khỏi hừ lạnh một tiếng. Mà giờ khắc này, thất hoàng tử Tống Doãn trong lòng thì lại như cùng một cách điên đủ không ngừng gào thét. Sự tình tại sao có thể như vậy? Vốn là nắm chắc thắng lợi trong tay sự tình. Sẽ phát sinh như vậy kinh thiên đại nghịch chuyển. Chúng ta chờ xem a, trận chiến đấu này cuối cùng người thắng nhất định sẽ là Phương Viêm. Ta thế nhưng mà rất chờ mong a. 14 hoàng tử nghe vậy là không khỏi cười lạnh nói. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 6 vạn công điểm giá trị. Chỉ nghe phù một tiếng, Thanh Mộc Long ý thức còn ở vào hấp hối chi tế, đón lấy đầu của hắn. Cùng thân thể ở riêng, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Chết rồi. Cái này âm dương cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ thật sự chính là khó giết. Đây là tại đã chết trên lôi đài. Nếu ở bên ngoài, ta chính là có ngũ long thần quyền. Như vậy sát khí cũng không có thể thắng trận này sinh tử đấu. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vừa vang lên lên. Phương Viêm biết rõ. Cái này Thanh Mộc Long là chết rồi. Hắn giải quyết một cái đại địch rồi. Phiền toái là giải quyết. Cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Hắn thắng Thanh Mộc Long. Cái này thất hoàng tử hắn nhất định là đắc tội chết rồi. Nhưng lại thắng đối phương 200 tiên thạch. Đối phương là tại như thế nào bụng. Cũng không có khả năng nhất tiếu mẫn ăn cừu. Nơi đây sự tình rồi tuyệt đối sẽ lọt vào đối phương nhằm vào. Thế nhưng mà hắn cũng không cố được nhiều như vậy rồi. Đặc biệt là vậy tu luyện dùng tiên thạch. Cái này liên quan đến lấy hắn hỏa man tiên phủ sử dụng. Thắng thật sự chính là thắng, cái này Thanh Mộc Long đầu ở riêng rồi, lần này hắn là thật đã chết rồi. Đáng chết. Thanh Mộc Long, ngươi cái này trời đánh. Ngươi gài bẫy lão phu rồi. Vốn là lão phu còn trông cậy vào ngươi lợi nhuận điểm linh thạch hoa hoa. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại để cho lão phu đem sở hữu thân giá đều bồi hết. A, của ta linh thạch a. Cứ như vậy không có Thanh Mộc Long, ngươi cái này chết tiệt tạp chủng, ngươi hại chết lão tử rồi. Thanh Mộc Long vừa chết, trong đám người lại như là tạc đã qua bình thường, vang lên từng đợt tiếng chửi rủa. Thất hoàng huynh, gặp được sao? Cuộc tỉ thí này có thể là ta thắng rồi, chuẩn bị phó hai ta trăm hạ phẩm tiên thạch ạ. Không đều trọng tài tuyên bố trận này sinh tử đấu Phương Viêm chiến thắng, đang ở đó Thanh Mộc Long đầu một phần ra tói lên một cột máu lúc, 14 hoàng tử Tống Giã đã biết rõ Phương Viêm thắng, lập tức không khỏi hướng về phía thất hoàng tử Tống Doãn. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 405. Quyệt nợ. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 405. Quyệt nợ. Bây giờ là kiểm kê chiến lợi phẩm lúc sau. Tiểu nửa chén trà nhỏ thời gian về sau. Phương Viêm khôi phục một ít thể lực. Đem Thanh Mộc Long trước người càn khôn túi chứ vật vừa thu lại. Đón lấy đã đi xuống sinh tử lôi đài. Thất hoàng tử điện hạ. Hôm nay một trận chiến. Ngươi ăn oán của ta coi như là giải quyết. Hiện tại chúng ta là không phải đến thương lượng một chút trước khi tiền đặt cược a. Phương Viêm ở dưới sinh tử lôi đài. Dưới đài là một mảnh chửi rủa thanh âm. Tuy nhiên lại không ai đến tìm Phương Viêm phiền toái. Phương Viêm thật là thong dong liền đi tới thất hoàng tử cùng 14 hoàng tử bọn người trước người. Đón lấy. Hướng về phía 14 hoàng tử Tống Doãn cười nói. Ngươi, 14 hoàng tử ép buộc hắn coi như xong. Nhưng là bây giờ, Phương Viêm cũng dám hướng hắn muốn tiền đặt cược. Thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Thất hoàng huynh, sẽ không phải là ngươi cầm không xuất ra 200 miếng tiên thạch ạ. Gặp thất hoàng tử Tống Doãn nhíu mày, 14 hoàng tử Tống Giã lập tức không khỏi cười nói. Không phải là 200 miếng tiên thạch sao? Chỉ sợ hắn vô phúc tiêu thụ a. Thất hoàng tử Tống Doãn nhướng mày đón lấy rất nhanh. Thi triển ra, sau đó là hướng về phía Phương Viêm thản nhiên nói. Nguyện đánh bạc chịu thua, sẽ không phải là muốn quyệt nợ a. Phương Viêm nghe ra Tống Doãn trong lời nói ý uy hiếp lập tức không khỏi. Hừ, tiểu tử, cái này 200 miếng tiên thạch bổn hoàng tử trên người không hữu hiện hàng, chờ một lát tự cấp ngươi. Phương Viêm ép buộc Tống Doãn bữa cơm không khỏi cười lạnh nói. Không có thể cho người đi lấy a. 14 hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi. Ngươi làm như thế là muốn chơi xấu ra a. Nếu đã qua hôm nay, 200 tiên thạch ngươi còn có thể lấy ra sao? Ngươi, thất hoàng tử Tống Doãn là sắc mặt tái nhợt, hướng về phía 14 hoàng tử Tống Giã là trợn mắt mà khiển trách. Tống Giã nói rất đúng. Nếu đã qua hôm nay, hắn có thể không muốn trả giá 200 miếng tiên thạch đi ra. Nếu Phương Viêm dám tìm hắn muốn, hắn đảm bảo lại để cho Phương Viêm là có đến mà không có về. Người tới, hồi phủ để của ta lấy 200 miếng hạ phẩm tiên thạch đến. Thất hoàng tử Tống Doãn là gương mặt lạnh lùng. Rất nhanh thất hoàng tử tùy tùng là nhanh nhanh chóng hồi Tống Doãn phủ để đi lấy tiên thạch đi. Mà Phương Viêm thì là nắm chặt thời gian tại đây nhắm mắt dưỡng thần khôi phục hao tổn pháp lực cùng thể lực. Bữa cơm công phu về sau, thất hoàng tử Tống Doãn tùy tùng trở về rồi, đã mang đến Phương Viêm thắng 200 miếng hạ phẩm tiên thạch. Thất hoàng tử Tống Doãn tự cấp Phương Viêm tiên thạch thời điểm thế nhưng mà nghiến răng nghiến lợi. Lần này hắn không ngừng tổn thất một gã đại tướng bên ngoài, còn tổn thất 200 miếng hạ phẩm tiên thạch. Đây chính là giá trị 20 tỷ thượng phẩm linh thạch. Chính là hắn lấy ra cũng là đau lòng vô cùng. Chúng ta đi. Vứt bỏ 200 miếng hạ phẩm tiên thạch. Thất hoàng tử Tống Doãn là vứt bỏ một câu ngoan thoại. Mang theo đại lượng tùy tùng đã đi ra. Hôm nay cái này mặt là ném đại phát. Tại dừng lại ở cái này sẽ chỉ làm người chê cười. Thất hoàng tử Tống Doãn nghẹn lấy nổi giận trong bụng là đã đi ra. Mà 14 hoàng tử Tống Giã thì là mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Cái này Phương Viêm vậy mà như kỳ tích thắng. Dùng đoạt mệnh cảnh chiến thắng âm dương cảnh đại năng. Tuy nhiên không thể nói là chưa từng có ai hậu vô lai giả. Thế nhưng mà sớm đoạt mệnh cảnh sơ kỳ thì có như vậy chiến tích. Tại Đại Tống Quốc đây tuyệt đối là đầu một phần. Có lẽ chỉ có những thượng trung kia lục phẩm đã ngoài tu chân quốc mới có thể ra như vậy tuyệt thế thiên tài. Cái này còn không phải lại để cho Tống Giã cảm thấy hưng phấn. Lại để cho hắn cảm thấy hưng phấn chính là Phương Viêm tại trước khi chiến đấu cho mình ở dưới trọng chú. 100 triệu cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Mà cái này bàn khẩu khai ra tỷ lệ đặt cược là 1:10. Đây mới là lại để cho Tống Giã cảm thấy nhất hưng phấn. 1:10 tỷ lệ đặt cược, hắn có 1/10 chỗ tốt phí. Chính là lần này đổ chiến, hắn có 100 triệu cực phẩm hỏa hệ linh tinh tiến trướng. Mà Phương Viêm thì là có 900 triệu. Không duyên cớ nhặt được 100 triệu cực phẩm hỏa hệ linh tinh, mặc cho ai đang nằm mơ thời điểm đều cười tỉnh. Phương Viêm, lần này chiếm ngươi quang, ta là phát một số tiểu tài, chúng ta đi lấy lần này chiến lợi phẩm a. 14 hoàng tử Tống Giã là hướng về Phương Viêm mời. Ha ha, tốt. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười ha ha. Cái này Phương Viêm tiểu tặc mệnh thật sự chính là đại, như vậy đều không chết. Về sau muốn giết chết hắn khó khăn, chỉ sợ chi có lão tổ tông tự thân xuất mã mới nổ đem hắn chém giết a. Sinh tử chỗ lôi đài một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh, Tà Vương phủ Tạ Xung Tiêu là vẻ mặt ảo não. Trưởng lão, cái này Phương Viêm hắn phải chết, hắn không chết. Ta tâm khó có thể bình an. tiểu tử này tốc độ phát triển thật sự là quá là nhanh. Lúc này mới nhiều rượu có thể chiến thắng âm dương cảnh đại lão rồi. Nếu bỏ mặc hắn phát triển, không xuất ra 10 năm thời gian, là lão tổ tông đều không phải là đối thủ của hắn. Tạ Nguyên nghe vậy không khỏi. Thế nhưng mà tiểu tử này cùng 14 hoàng tử quấy đã đến cùng một chỗ. Chúng ta như muốn chém giết khó. Làm như vậy sẽ chỉ làm chúng ta được nhất 14 hoàng tử tống giã cái này nhất mạch. Tạ Sung Tiêu nghe vậy nhíu mày. Nếu không, chúng ta phái ra gia tộc tử sĩ A. A. Sát tiểu tử này. Chỉ cần hắn vừa chết, chúng ta Tà Vương phủ bỏ một đại địch rồi. Tạ Nguyên nghe vậy không khỏi. Cái này có thể thực hiện. Hiện tại cái này tiểu xúc sinh cùng Thanh Một Long đại chiến một hồi. Hắn chiến lực ở đỉnh chưa đủ toàn thắng thời kỳ một thành. Nếu như hiện tại đưa hắn chém giết, phái ra ba cái đoạt mệnh cảnh cửu trọng tử sĩ, có lẽ có 7-8 phần nắm chắc đem hắn chém giết. Tạ Sung Tiêu nghe vậy không khỏi gật đầu đồng ý. Tốt. Triệu tập gia tộc tại đế đô ba gã tử sĩ, do bọn hắn ra tay chém giết Phương Viêm. Hôm nay nhất định phải đem cái này tiểu xúc sinh chém giết. Tạ Nguyên, anh Tuấn hai đầu lông mày là hiện lên một lệ mang đón lấy lên đường. Lúc ước cực phẩm hỏa hệ linh tinh, cái này Hồng Thái Ngân Hàng tư nhân lần này là muốn hộp máu. 14 hoàng tử tống giã là hướng về phía Phương Viêm cười nói. Như thế một số linh tinh, cái này Hồng Thái Ngân Hàng tư nhân có thể hay không quyệt nợ a? Phương Viêm nghe vậy không khỏi có chút lo lắng. 1 tỷ cực phẩm hỏa hệ linh tinh, chỉ sợ lần này bàn khẩu tổng tiền lời cũng không có nhiều như vậy linh thạch a. Bọn hắn dám, nếu bọn hắn dám không bồi tiền, bọn hắn Hồng Thái Ngân Hàng tư nhân sợ là không muốn tại đế đô lăn lộn. 14 hoàng tử tống giã nghe vậy không khỏi lạnh lùng nói. 14 hoàng tử tuy nhiên nói như thế, thế nhưng mà kinh Phương Viêm một nhắc nhở như vậy, hắn cũng là có chút ít phát thuật. 1 tỷ cực phẩm hỏa hệ linh tinh, chỉ sợ chỉ có Đại Tống Quốc Hoàng thất mới có thể xuất ra nhiều như vậy cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Cái này Hồng Thái Ngân Hàng tư nhân mặc dù có tiền, nhưng cũng không thể xuất ra nhiều như vậy cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Cái gì? Các ngươi nói. Lần này tiền đặt cược muốn trì hoãn một thời gian ngắn mới cho chúng ta. Đây là ý gì? Hồng Thái Ngân Hàng tư nhân muốn quyệt nợ sao? Tìm được Hồng Thái Ngân Hàng tư nhân quản sự. Nghe được đối phương không thể hiện tại tiền trả A 1 tỷ cực phẩm hỏa hệ linh tinh tiền đặt cược. 14 hoàng tử tống giã lập tức không khỏi cả kinh kêu lên. Chúng ta đây 100 triệu cực phẩm hỏa hệ linh tinh tiền vốn nên trước còn chúng ta A. 14 hoàng tử tống giã đè xuống lửa giận trong lòng chằm chằm vào. Âm dương cảnh cửu trọng Hồng Thái Ngân Hàng tư nhân người quản sự hỏi. 14 hoàng tử yên tâm. Cái này 100 triệu cực phẩm hỏa hệ linh tinh tiền đặt cược các ngươi hảo hảo thu về. Còn lại 1 tỷ cực phẩm hỏa hệ linh tinh, ta Hồng Thái Ngân Hàng tư nhân hội tận lực nghĩ biện pháp, tranh thủ sớm đem còn lại tiền đặt cược trả hết. Tề Thế Hồng hướng về phía 14 hoàng tử tống giã cười làm lành. Cái này quý ngân hàng tư nhân có phải hay không cho chúng ta đánh cho phiếu nợ a? Phương Viêm nghe vậy mày nhăn lại đón lấy. Trọng hắn hỏi. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 406. Sát. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 406. Sát. Ngươi là ai, trưởng bối nói chuyện đến phiên ngươi xen vào sao? Tề Thế Hồng nhướng mày, lạnh lùng chằm chằm vào Phương Viêm. Hắn cũng không phải là bổn điện hạ tùy tùng, Nhưng hắn là ngươi Hồng Thái Ngân Hàng tư nhân. Nhất chủ nợ 100 triệu cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Là xuất từ bàn tay to của hắn bút. 14 hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi cười nói. 100 triệu cực phẩm hỏa hệ linh tinh chẳng lẽ không phải 14 hoàng tử ngài. Tề Thế Hồng lông mày thật sâu nhăn lại. 1 tỷ cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Chúng ta ngân hàng tư nhân là không có có nhiều như vậy cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Chỉ có thể là theo giai đoạn tiền trả. Tề lão. Đã ngươi không có có nhiều như vậy cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Có bao nhiêu ngươi trước tiền trả bao nhiêu. Hạ Trinh Lịch. Như vậy ngươi. Cho ta cùng Phương Viêm đánh cho phiếu nợ A. 14 hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi. Ác cái này hay A. Tề Thế Hồng có chút bất đắc dĩ chỉ có thể là đáp. Trên người của ta chỉ có như vậy điểm. 3 tỷ thượng phẩm linh thạch. Đây là lần này bàn khẩu tổng đã thu vào. Ngươi trước thu lấy. Còn lại ta đây sẽ từ từ bổ. Tề Thế Hồng trong lúc nói chuyện là lấy ra một cái càn khôn túi chứ vật đưa cho 14 hoàng tử tiến đưa giã. Phương Viêm, cái này 3 tỷ thượng phẩm linh thạch ngươi trước thu lấy của ta tại trì hoãn vài ngày. 14 hoàng tử Tống Giã cười đem trong tay càn khôn túi chứ vật đưa cho Phương Viêm. Thanh toán 3 tỷ thượng phẩm linh thạch còn kém 1.997 tỷ thượng phẩm linh thạch. Hồng Thái Ngân Hàng tư nhân Tề lão mấy phần đừng cho Phương Viêm cùng 14 hoàng tử Tống Giã đánh nữa một cái phiếu nợ. Việc này coi như là cáo dùng đoạn. Đi, Phương Viêm thắng cuộc tỷ thí này, hôm nay còn. Hơn buôn bán lời một số, đến Nghê Hồng lâu ta cho ngươi tiếp phong tẩy trần đi. 14 hoàng tử Tống Giã cầm Tề Thế Hồng đánh chính là phiếu nợ, tâm tình thật tốt, lập tức không khỏi. Cái này sợ không quá thỏa a. Phương Viêm nhíu mày, trận chiến đấu này hắn là bất đắc dĩ mới cùng thứ nhất chiến, mà giờ khắc này chiến đấu chấm dứt. Hắn muốn làm nhất đúng là trở về bế quan tu luyện. Tại có hơn 1 tháng thời gian Đại Tống quốc thanh thế to. Luận võ đại hội muốn bắt đầu. Hắn phải nắm chặt thời gian tại đại hội lúc mới bắt đầu tiến vào đến đoạt mệnh cảnh trung kỳ. Có cái gì thỏa không ổn. Hôm nay bữa này ta mời. Cho ngươi tại Ngây Hồng Lâu hảo hảo đùa nghịch đùa nghịch. Ngây Hồng Lâu nữ tu thế nhưng mà nhân gian tuyệt sắc a. Chính là chỗ đó luyện công lô đỉnh cũng là nhất tuyệt. Đảm bảo ngươi đi một lần đang còn muốn đi lần thứ hai. 14 hoàng tử Tống Giã thấy Phương Viêm từ chối. Lập tức không khỏi ôm Phương Viêm đầu vai dùng bày ra thanh nhiệt. Vậy được rồi. Phương Viêm có chút miễn cưỡng. Phương Viêm. Nghe ngữ khí của ngươi coi như là có chút không vui. Chẳng lẽ là ngươi không tốt. Một ngụm. 14 hoàng tử Tống Giã thấy Phương Viêm có chút miễn cưỡng. Lập tức không khỏi. Điều này sao có thể. Cái này thỉnh cũng nên là ta thỉnh mới đúng. Phương Viêm nếu như tại chối từ xuống dưới sẽ bị đối phương cho đã hiểu lầm. Lập tức không khỏi. Đang khi nói chuyện, Phương Viêm, theo 14 hoàng tử Tống Giã một đoàn người hướng về Ngây Hồng Lâu đi đến. Lần này, Phương Viêm tiểu tử kia nhất định phải chết, giáp nhất, giáp nhị, giáp tam. Nhiệm vụ của các ngươi chính là muốn giết chết Phương Viêm. Chỉ cần các ngươi hoàn thành lần này nhiệm vụ, ta nhất định sẽ báo cáo lão tổ tông. Lại để cho hắn giúp đỡ bọn ngươi đột phá đến âm dương cảnh. Tả Sung Tiêu hướng về phía 3 gã hắc yêu người bịt mặt là trầm giọng nói. Đáng chết, cái này Phương Viêm cùng 14 hoàng tử Tống Giã trộn lẫn đến một nhanh, cái này nên làm thế nào cho phải. Tả Nguyên nghe được thuộc hạ truyền lại đến tình báo. Lập tức không khỏi. Cùng 14 hoàng tử Tống Giã trộn lẫn đến cùng một chỗ. Việc này phi thường khó giải quyết. Chẳng lẽ muốn khác kiếm cơ hội. Có thể là cơ hội như vậy nếu bỏ lỡ. Muốn đánh chết tiểu tử này. Khó khăn. Tả Sung Tiêu nghe vậy. Lông mày tay thật sâu nhăn lại. Không được. không thể tại lại để cho tiểu tử này đang tiếp tục phát triển đi xuống. Nếu tại qua một thời gian ngắn, chúng ta căn bản là không làm gì được hắn cả. Thông chi giáp nhất, giáp nhị, giáp tam lại để cho bọn hắn lập tức đồng thủ. Trên đường cho hắn một kích chí mạng. Sớm chút kết quả cái này tai họa. Nói không sai, sớm chút đem tiểu tử này cho làm thịt, sớm chút lại để cho người an tâm. Tạ Nguyên nghe vậy không khỏi. Phương Viêm bọn hắn một đoàn người ở chính giữa tự do khu vực sinh tử lôi đài trước cũng không có trì hoãn quá lâu. Một đoàn người là hảo hảo đáng đáng hướng về khu giao dịch đi đến. Thế nhưng mà chưa có chạy ra bao lâu. Tại đầu đường góc rẽ. Một. Bóng đen là đột nhiên phóng tới Phương Viêm chỗ xa hoa xe ngựa. Oanh. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Phương Viêm chỗ xa hoa xe ngựa là oanh một tiếng nổ tung ra. Một. Nhân ảnh là như là đạn pháo. Hướng về xa xa bay đi. Đinh. Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 2.000.000 công điểm giá trị. Bóng người bay ra nháy mắt đón lấy, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Người này là đoạt mệnh cảnh cửu trọng tu sĩ. Giáp tam chết rồi. Tiểu tử này tại trong khoảng thời gian này là lại khôi phục nhất định được sức chiến đấu rồi. Kế tiếp chúng ta phải toàn lực ra tay mới có thể hoàn thành lần này sát. Giáp nhất nhìn xem giáp tam bị đánh bay ngay tại cũng không có đứng lên. Hắn biết rõ cái này giáp tam chết rồi. Muốn hoàn thành lần này sát. Phải có hẳn phải chết quyết tâm mới thành. Chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì? Nhìn xem Phương Viêm làm xa hoa xe ngựa là tạc chia 5 x 7. Phía trước 14 hoàng tử tống giã đã nhận ra dị thường. Lập tức không khỏi tức giận nói. Ai? Là ai cho hắn gan chó? Cũng dám sát bổn hoàng tử tỏa giá. Sống không kiên nhẫn được nữa sao? Nhìn xem đầu đường chỗ huyết nhân. 14 hoàng tử tống giã lập tức không khỏi chửi ầm lên. Anh Tuấn mặt là lộ ra có chút vặn vẹo. Đây là tại vẽ mặt A. Đường đường đại tống quốc hoàng tử xuất hành vậy mà bị người sát. Cái này lại để cho hắn như thế nào tại Phương Viêm trước mặt dơ lên được ngẩng đầu lên. Người tới. Cho ta cha. Ta muốn biết. Là ai to gan như vậy. Tại đây đế đô. Dưới ban ngày ban mặt cũng dám hành hung. Một kích chí mạng cho ta chết. Theo. 14 hoàng tử tống giã vừa nói xong. Rất châm chọc chính là một. Nhân ảnh từ trong đám người phân bắn mà ra. Một. Sáng chói kiếm quang đâm thẳng Phương Viêm mặt. Băng sơn. Sáng chói mắt kiếm quang đột kích. Vốn là bởi vì 14 hoàng tử tống giã ra mặt buông lỏng tâm thần là đột nhiên lại độ cao căng thẳng lên. Phương Viêm là dồn khí đan điền, một cách băng sơn quyền là oanh ra, lập tức nghênh hướng. Chói mắt kiếm quang. Xoẹt. Phương Viêm băng sơn quyền là cường, thế nhưng mà ứng đối vẫn là quá gấp gáp, thân thể lệch lạc, tránh thoát. Chói mắt kiếm quang, cuối cùng vẫn là bị hắn đâm trúng đầu vai. Người tới, mau tới người cho ta bảo vệ tốt Phương Viêm, nếu dám can đảm tới gần Phương Viêm người giết chết bất luận tội. 14 hoàng tử tống giã cảm giác thật mất mặt. Ở trước mặt của hắn Phương Viêm là liên tiếp không ngừng bị sát. Đáng chết, thiếu một ít, chỉ thiếu một ít, thiếu một ít. Giết chết tiểu tử này hiện tại 14 hoàng tử tống giã cao thủ bảo hộ. Rất khó tại có cơ hội đối với tiểu tử kia tạo thành tổn thương rồi. Giáp nhất gặp giáp nhị lâm vào 14 hoàng tử tống giã mang đến trong tùy tùng, biết rõ giáp nhị là giữ nhiều lành ít rồi. Mà Phương Viêm phủ cận thì là có mấy danh âm dương cảnh cao thủ bảo hộ. Hắn là không có bất kỳ cơ hội xuất thủ rồi. lập tức không khỏi chửi bới nói. Mà bản thân của hắn thì lại như bóng với hình, ẩn vào trong đám người biến mất không thấy gì nữa. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 407. Tống Giá lấy lòng. Phương Viêm, ngươi không sao chứ? Mới vừa rồi là làm ta sợ muốn chết, ta nghĩ đến ngươi là bị người cho giết chết. 14 hoàng tử Tống Giá hướng về phía Phương Viêm hỏi. Ta không sao, chỉ là bị một điểm vết thương nhẹ. Phương Viêm nghe vậy là cười cười nói. Thích khách này thực lực là cường. Thế nhưng tại hắn thừa nhận phạm vi. Nếu hắn vừa đã xong cùng Thanh Mộc Long chiến đấu lúc. Lọt vào thích khách này tập kích. Hắn trên căn bản là không có chút nào may mắn thoát khỏi khả năng. Thời gian qua lâu như vậy. Trên người hắn thương cơ vốn đã ổn định. Sức chiến đấu là khôi phục cái thất thất bát bát. Đoạt mệnh cảnh hậu kỳ tu sĩ một kích chí mạng. Hắn hoàn toàn có thể đủ tiếp xuống. Lại để cho Phương Viêm thật không ngờ chính là. Lần này sát hắn không phải một người. Mà là hai người. Nhất thời chủ quan. Lại bị đâm bị thương rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Lưu người sống, ta muốn biết là ai ăn gan hùm mật gấu dám sát ta Tống Giá khách quý. Thấy Phương Viêm vô sự. 14 hoàng tử Tống Giá lông mi hơn. Sát. Hướng về phía vây công hắc yêu người bịt mặt một đám thuộc hạ là trầm giọng nói. Chúa công thằng này là tử sĩ, hắn đã uống thuốc độc tự sát. Chỉ là mấy hơi thở công phu. Sát Phương Viêm hắc yêu người bịt mặt đã bị chế phục. Mà giờ khắc này, hắn bị chế phục hắc yêu người bịt mặt là đột nhiên bảy u khiếu chảy hết máu mà chết rồi. Đáng chết, đây là tử sĩ đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong tử sĩ. Là cái gì thế lực muốn đến ngươi vào chỗ chết? Chẳng lẽ là Tống Doãn? Nghe được thuộc hạ bẩm báo, 14 hoàng tử Tống Giá lông mày là thật sâu nhăn lại đón lấy không khỏi. Đoạt mệnh cảnh cửu trọng tử sĩ. Bình thường thế lực là đào tạo không xuất ra như vậy tử sĩ. Chỉ có lục phẩm đã ngoài thế lực mới có thể nuôi dưỡng đoạt mệnh cảnh tử sĩ. Mà lục phẩm thế lực có lẽ bồi dưỡng không xuất ra đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong tử sĩ. Bọn hắn không có nội tình. Kế tiếp chỉ có ngũ phẩm thế lực rồi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Mà ta đắc tội ngũ phẩm thế lực giống như chỉ có Tà Vương phủ người rồi. Ta tải tin tức của đế đô, Tà Vương phủ người có lẽ không biết. Này sẽ là ai muốn đến ta vào chỗ chết rồi. Huynh đệ, lần này là ca ca không đúng. Không thể bảo vệ ngươi chu toàn, ca ca tại đây cho ngươi bồi tội rồi. 14 hoàng tử Tống Giá vẻ mặt áy náy. Kinh Phương Viêm như vậy một phần tích. Tống Giá hắn biết rõ. Có thể trong một ngắn ngủi thời gian bắt lấy chiến cơ phái ra tử sĩ sát Phương Viêm. Chỉ có thất hoàng tử Tống Doãn nhất mạch. Không bài trừ Hồng Thái Ngân Hàng tư nhân hội sát Phương Viêm cái này đại chủ nợ. Điện hạ khách khí, có lẽ là ta liên lụy ngươi rồi mới đúng. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Đi, hiện tại ngươi cùng ca ca thời khắc đợi cùng một chỗ, ta còn cũng không tin có. Đuôi mù ra hỏa còn dám tại đến sát ngươi. 14 hoàng tử Tống Giá là lạnh lùng nói, tốt, Phương Viêm cũng không sĩ diện cãi láo, leo lên Tống Giá chỗ xa hoa xe ngựa. Hiện tại, Phương Viêm là tiến vào đến Hồng Thắng Tiểu Lâu cũng không thấy an toàn. Địch nhân muốn mạng của hắn, căn bản là sẽ không để ý hắn ở đằng kia. Tại đây đế đô được hay không được động thủ, tiến vào Hồng Thắng Tiểu Lâu. hắn muốn thời khắc đề phòng giấu ở âm thầm địch nhân. Mà đi theo 14 hoàng tử Tống Giã cùng một chỗ, giấu ở âm thầm địch nhân như thế nào cũng phải có chỗ cố kỵ. Không dám như thế dưới ban ngày ban mặt a. A. Sát hắn. Đáng chết là tạp chủng a. A. Sát Phương Viêm tiểu tử này. Lần này tiểu tử này không chết. Có 14 hoàng tử tham gia trong đó. Như muốn chém giết. Khó á. Hồng Thái Ngân Hàng Tư Nhân Đại Tống Quốc Đế Đô Tổng Bộ. Tề Thế Hồng là sắc mặt tái nhợt. Hướng về phía bốn phía nhân viên công tác là một thực cuồng mắng. Moa ơi, cái này việc này phiền toái, Phương Viêm không chết, hắn sẽ là ta Đại Tống Quốc. Nhất chủ nợ 900 triệu cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Là đem ta Hồng Thái Ngân Hàng Tư Nhân sở hữu nội tình bồi đi vào cũng không có thể có thể gom góp đủ nhiều như vậy cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Là trời đánh a sát Phương Viêm. Thành công khá tốt. Hiện tại đã thất bại. Đánh rắn đồng cỏ. Muốn a sát tiểu tử này. Phải trả giá hơn 10 lần một cái giá. Mới thành. Nếu như sát kế hoạch bạo lộ còn có thể đắc tội 14 hoàng tử Tống Giã. Hồng Thái Ngân Hàng Tư Nhân một cái quản sự. Là nhìn không được là nổi giận mắng. Hiện tại quản không được nhiều như vậy rồi. Tiểu tử này phải chết. Hắn không chết. Toàn bộ Hồng Thái Ngân Hàng Tư Nhân muốn từ nơi này Đại Tống Quốc biến mất. Tề Thế Hồng sắc mặt nghi trọng trịnh thượng áp đặt nói. Tiểu tử này sức chiến đấu không thể theo lẽ thường độ chi. Đoạt mệnh cảnh tử sĩ đều không làm gì được hắn cả. Phải xuất đồng a. A. Mơ. Dương cảnh cường giả mới được. Thật sự không được. Chi có thể là thỉnh đồng hội chủ lão nhân gia ông ta xuất thủ. Thời khắc nhìn thẳng Phương Viêm tiểu tử này đồng tính. Nhất cử nhất động của hắn thời khắc chỉ điểm lão phu báo cáo. Tiểu tử này thân giá phong phú. Đem hắn chém giết. Trong tay hắn 100 triệu cực phẩm hỏa hệ linh tinh vừa vặn còn 14 hoàng tử Tống Giã. Như vậy, chúng ta Hồng Thái Ngân Hàng Tư Nhân khủng hoảng tài chính mới xem như giải quyết. Tề Thế Hồng trao mày. Nghĩ như thế nào? Cái này Phương Viêm đều đáng chết. Về phần 14 hoàng tử Tống Giã, trước mắt là bọn hắn vẫn không thể động. Nghe Hồng Lâu, Đại Tống Quốc Đế Đô xa hoa nhất gió trăng nơi. Giờ phút này, 14 hoàng tử Tống Giã là đã muốn một cái gian phòng. Trong phòng oanh oanh yến yến vần quanh nhiều cái khuyên quốc giai nhân. Thực lực của những người này đều là đoạt mệnh cảnh tu vi. Vì thỉnh cái này mấy cái khuyên quốc giai nhân người tiếp khách 14 hoàng tử Tống Giã thế nhưng mà bỏ hết cả tiền vốn rồi. Phương lão để cái này Thúy Thúy, Sương Sương, Bình Nhi, ngươi tùy tiện chọn một cái. Nâng ly cạn chén gian Tống Giã hướng về phía Phương Viêm là nháy mắt ra hiệu. Cái này. Phương Viêm mặt lộ vẻ khó xử như vậy thanh sắc nơi Phương Viêm thật là thiếu tiếp xúc. Là kiếp trước, kiếp này, hắn đều không thích những lưu lạc này phong trần nữ tử. Mà những cô gái này cũng không phải con gái yếu ớt. Mà là có thêm đoạt mệnh cảnh thực lực. Cái này lại để cho Phương Viêm là cực độ im lặng. Nghe Hồng Lâu tiên tử, các ngươi tại đây làm nhìn cái gì? Đêm nay hắn mới là nhân vật chính. Tống Giã gặp ngay Hồng Lâu ba gã tiên tử liên tiếp đối với hắn vứt mị nhãn. Về phần đêm nay nhân vật chính Phương Viêm thì là gạt đã đến một bên. Lập tức không khỏi. Thật là một đám tóc dài kiến thức ngắn thì ra hỏa. Các ngươi cũng biết trước mắt tiểu huynh đệ này lai lịch. Tuy nói hắn chỉ là đoạt mệnh cảnh nhị trọng tu vi. Thế nhưng mà lực chiến đấu của hắn đủ để dùng nhịp thể để hình dung. Hôm nay tại sinh tử lôi đài trước, nhưng hắn là chém giết âm dương cảnh tam trọng đỉnh phong Thanh Mộc Long. 14 hoàng tử tống giã hướng về phía trong phòng oanh oanh yến yến là cười mắng. Cái gì? Đoạt mệnh cảnh có thể chém giết âm dương cảnh đại lão. Trong phòng ba vị tiên tử đôi mắt dễ thương sinh huy kêu sợ hãi liên tục. Đây chính là thiên tài. Có thể vượt cấp khiêu chiến tuyệt thế thiên tài. Nếu có thể cùng hắn song tu. Kết một đêm sương sớm nhân duyên đó cũng là. Lao vinh hạnh. Có 14 hoàng tử tống giã nhắc nhở. Trong phòng mỹ nhân là liên tiếp hướng về Phương Viêm vứt mì nhãn. Phương Viêm là đại giám không chịu đựng nổi. Trong đầu thì là không ngừng vang lên là ai muốn đối với hắn bất lợi. Vậy mà phái tiềm tử sĩ A. A. Sát cho hắn. Phương Viêm hưng chất thiếu thiếu. 14 hoàng tử tống giã cũng lơ đính. Nên ăn ăn. Nên đùa chơi. Thẳng đến nửa đêm. Mới chấm dứt trận này tiếp phong yến. Phương Viêm. Ngươi thế nhưng mà bổn hoàng tử phúc tinh. Không ngừng chèn ép tống doãn. Còn đưa ta 100 triệu cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Đã có số tiền kia. Ta có thể chiêu mộ đến đại lượng cao thủ. Như vậy ta tranh đoạt ngôi vị hoàng đế lúc muốn dễ dàng không ít. Lần này tại trên đường cây phát sinh A, sát sự kiện là của ta chủ quan, hiện tại ngươi. Cùng ta hồi phủ đệ của ta, như vậy cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chấm dứt yến hội, 14 hoàng tử tống giã là hướng về phía Phương Viêm. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 408. Dạ tập. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 408. Dạ tập. Ta đây đi ra điện hạ quý phủ quấy rầy mấy ngày. Phương Viêm hướng về phía 14 hoàng tử tống giã cười nói. Nói cả buổi. Hắn chờ đúng là đối phương những lời này rồi. Có 14 hoàng tử tống giã bảo hộ. Hắn không cần lo lắng đâm sau lưng đả thương người rồi. Cái này 14 hoàng tử tống giã. Đối với Phương Viêm mà nói. Cái này là một cây đại thụ. Một khỏa che trời đại thụ. Phương Viêm nếu cùng hắn cùng một tuyến. Tại đây đế đô. Có thể giảm bớt không ít phiền toái. Hắn sau này tu luyện có thể có một cái yên tĩnh nơi rồi. Tốt, vậy thì đánh tới hồi phủ. 14 hoàng tử tống giã nghe vậy không khỏi. Đang nhìn đến Phương Viêm xuất ra. 100 triệu cực phẩm hỏa hệ linh tinh. 14 hoàng tử tống giã đối với Phương Viêm. Sinh lòng kết giao chi tâm, cái này Phương Viêm nhất định là có đại cơ duyên tu sĩ. Tại Phương Viêm chiến thắng Thanh Mộc Long lúc, tống giã giao hảo Phương Viêm tâm là lại thâm sâu thêm vài phần. Tuy nhiên hiện tại Phương Viêm không phải rất cường. Thế nhưng mà nếu hắn lên đạt tới âm dương cảnh, sinh tử cảnh lúc, sẽ là hắn một đại trợ lực. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm là theo 14 hoàng tử tống giã về tới hoàng tử phủ đệ. Phương Viêm tại đây cùng tại chính mình ra. Đừng khách khí với ta, có cái gì cần trực quản phân phó là được. Trở lại 14 hoàng tử phủ tống giã là tự mình lại để cho quản gia cho Phương Viêm theo như sắp xếp một chỗ sân nhỏ. Cái này sân nhỏ phi thường tinh xảo, hoa viên hòn non bộ suối phun cầu nhỏ nước chảy. Có này có thể thấy được tống giã đối với Phương Viêm là gì thường coi trọng. Phương Viêm đối với cái này sân nhỏ vừa lòng phi thường. Chính yếu nhất chính là. Cái này trong sân có cao thủ bố trí cảnh báo trận pháp. Đây là Phương Viêm chỗ ở, không có có Phương Viêm được quyền, ai cũng không cho tới gần. Càng thêm quan trọng là. Cái này sân nhỏ tới gần 14 hoàng tử tống giã bế quan mật thất. Nếu hắn phát sinh nguy hiểm, 14 hoàng tử tống giã sẽ ở trước tiên nhận được tin tức phát sinh cứu viện. Phương Viêm tiểu huynh đệ, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, ta ta không quấy rầy ngươi rồi, ngươi sớm chút nghỉ ngơi đi. 14 hoàng tử tống giã hướng về phía Phương Viêm cáo từ. Phương Viêm đưa đến 14 hoàng tử tống giã. Đón lấy trở về đến trong tiểu viện chuẩn bị bế quan sự tình. Ai phái tử sĩ A? A. Sát hắn. Việc này hắn đều ném đi một bên. Hiện tại có thể thanh thản ổn định tu luyện rồi. Gần nửa tháng thời gian. Hắn có lòng tin đột phá đến đoạt mệnh cảnh trung kỳ. Đinh. Chúc mừng ký chủ tích lũy 400 triệu điểm kinh nghiệm. Nhân vật thăng cấp đến đoạt mệnh cảnh tam trọng. Phương Viêm tại hỏa man tiên phủ trong tu luyện 2 ngày. Đón lấy, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm thành công đột phá đã đến đoạt mệnh cảnh tam trọng. Tại tích lũy 400 triệu điểm kinh nghiệm. Là hắn có thể đột phá đến đoạt mệnh cảnh tứ trọng rồi. Ngoại giới 1 ngày. Hỏa man tiên phủ 1 ngày. Hiện tại Phương Viêm trong tay thế nhưng mà còn có hơn 400 miếng hạ phẩm tiên thạch. Có những tiên thạch này đầy đủ hắn lợi dụng hỏa man tiên phủ thời gian ra tốc trận pháp tu luyện 1 năm nhiều thời giờ rồi. Phương Viêm đột phá đến đoạt mệnh cảnh tam trọng. Mỗi ngày đều tại liều mạng tu luyện. Lợi dụng bát cấp hóa linh sát trận tu luyện. Ngoại trừ có thể tích lũy công điểm giá trị. Còn có điểm kinh nghiệm gấp bội ban thưởng. Cái này lại để cho Phương Viêm mỗi ngày đều có xa xỉ điểm kinh nghiệm cùng công điểm giá trị tiến trướng. Tu vi là tiến triển cực nhanh. Ta bây giờ là đoạt mệnh cảnh tam trọng tu vi. Ngũ Long thần quyền uy lực thì đại. Thế nhưng mà còn không đạt được để cho ta quét ngang hết thảy đối thủ hoàn cảnh. Cái này Ngũ Long thần quyền chỉ có thể là đương của ta đòn sát thủ sử dụng. Hiện tại ta có thể làm đúng là nắm chặt thời gian lại để cho Man Vương lực quyết đạt tới một đời tông sư chi cảnh. Chỉ có như vậy, ta mới có thể ở giải thi đấu trong chỗ hết tài năng. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở vừa vang lên lên, Phương Viêm tu luyện là lại có tâm phương hướng. Chính là gần đây nửa tháng thời gian toàn lực tu luyện Man Vương lực quyết. Đinh! Chúc mừng ký chủ Man Vương lực quyết độ thuần thuộc cộng 100.000. Đinh! Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 1.000.000 công điểm giá trị. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu không ngừng vang lên. Phương Viêm Man Vương lực quyết mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến bộ. Mỗi ngày trên cơ bản đều có trên 100.000.000 độ thuần thuộc ban thưởng. Là tu luyện sinh ra điểm kinh nghiệm cũng có gần 400 triệu nhiều. Phương Viêm tại quên tu luyện của ta tại đế đô, Hồng Thái Ngân Hàng tư nhân là nhanh chóng như kiến bò trên chảo nóng. Tại Phương Viêm cùng Thanh Mộc Long sinh tử đấu chấm dứt ngày thứ 3. 14 hoàng tử tống giã mà bắt đầu hướng Hồng Thái Ngân Hàng tư nhân đòi nợ. Bách tại áp lực. Hồng Thái Ngân Hàng tư nhân là lại thanh toán xong trên 100 ức thượng phẩm linh thạch. Thế nhưng mà cách tổng ngạch 20.000.000 thượng phẩm linh thạch. Bất quá là cửu lưu nhất mao. Đáng chết, cái này 14 hoàng tử thật là được thốn gần thước. Vọng tưởng sát nhập thôn tính ta Hồng Thái Ngân Hàng tư nhân. Tề Thế Hồng cất bước đến đây muốn chiến 14 hoàng tử tống giã, lập tức không khỏi chửi bới nói. Người tới có Phương Viêm tiểu tử kia tin tức sao? Buổi tối hôm nay nhất định phải tiểu tử này chết. Hắn không chết. Chúng ta cũng đừng nghĩ tại đây đế đô dừng chân. Còn không được khoản này khoản tiền. Như vậy chờ chúng ta chỉ có bị 14 hoàng tử tống giã chỗ chiếm đoạt. Tề lão. Cái này Phương Viêm một mực đều tại 14 hoàng tử quý phủ. Thám tử của chúng ta căn bản là vào không được 14 hoàng tử phủ đệ. Thuộc hạ là bỏ ra số tiền. Mới biết được Phương Viêm tại Tiêu Tương Khê Uyển. Tiểu tử này tiến vào Tiêu Tương Khê Uyển ngay tại cũng không có xuất hiện qua. Hắn nhất định là đang bế quan tu luyện. Hoặc là đang bế quan chữa thương. Hồng Thái Ngân Hàng tư nhân thám tử nghe vậy là vẻ mặt cung kính. Phế vật. Thùng cơm. 3 ngày rồi. Một điểm hữu dụng tin tức cũng không có dò thăm. Hàng năm đều tốn hao nhiều như vậy. Tìm hiểu không đến hữu dụng tin tức. Muốn các ngươi làm gì dùng? Tề Thế Hồng hướng về phía thám tử kia là một hồi cuồng mắng. Không thể tại kéo, thời gian kéo càng lâu đối với chúng ta càng là bất lợi. Phải nhanh lên đem tiểu tử này cho ta làm thịt. Tề lão, 14 hoàng tử Tống Giã phủ đệ là đầm rồng hang hổ. Có sinh tử cảnh vương giả tỏa chấn. Nếu đem đối phương cho kinh động đến, chúng ta sát xác suất thành công chưa tới một thành. Tề Thế Hồng bên cạnh một lão giả nghe vậy không khỏi cau mày nói, người này là âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong cường giả. Cái này Hồng Thái Ngân Hàng tư nhân là cường đại ngũ phẩm thế lực, trong đó có sinh tử cảnh vương giả làm chấn. Việc này phải thông chi hai vị phó hội trưởng. Bọn họ là nửa bước sinh tử cảnh vương giả. Do bọn hắn ra tay. Muốn lấy tiểu tử này tánh mạng là dễ như trở bàn tay. Là kinh động đến hoàng tử quý phủ sinh tử cảnh vương giả cũng có thể kéo dài một thời gian ngắn. Tề Thế Hồng nghe vậy là trầm giọng nói. Hành động lần này chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Màn đêm buông xuống thời gian tại 14 hoàng tử Tống Giã trong phủ để là bay vào mấy bóng đen. Cái này là Phương Viêm ở lại Tiêu Tương Khê Uyển. Tiểu tử này hắn thật sự có ở bên trong không? Một bóng đen sông mông lung dưới bóng đêm Tiêu Tương Khê Uyển hỏi. Theo hoàng tử phủ truyền đến tình báo. Cái này Phương Viêm tiến vào cái này Tiêu Tương Khê Uyển ngay tại không có xuất hiện qua. Mà 14 hoàng tử Tống Giã cũng không cho người quấy rầy hắn. Bên trong là cái gì? Chúng ta còn thật không biết. Phái một người tiến đi điều tra thoáng một phát. Những người còn lại cho ta phong tỏa cái này Tiêu Tương Khê Uyển sở hữu đường ra. Không được buông tha một con kiến. Một bóng đen là trầm giọng nói. Một bóng đen rất nhanh là lẻn vào đến Tiêu Tương Khê Uyển. Thế nhưng mà ngay tại hắn vừa mới cẩn thận từng ly từng tí tới gần Tiêu Tương Khê Uyển lúc. Tiêu Tương Khê Uyển cảnh báo trận pháp. Truyền đến gì động? Có động tĩnh. Lại để cho hổ ra nhìn xem là. Đuôi mù ra hỏa tới quấy giày hổ nha tu luyện. Tiêu Tương Khê Uyển cảnh báo trận pháp truyền đến gì động? Nằm sấp tại địa ám dạ ma hổ tiểu hắc lập tức đã bị bừng tỉnh. Hùng hùng hổ hổ mở ra đóng chặt hai con mắt. Thần niệm tứ tán mà khai. Lập tức liền phát hiện vừa đến hắc ảnh ẩn núp đến Tiêu Tương Khê Uyển trong nội viện. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 409. Nguy tình thời khang cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 409. Nguy tình thời khắc. Không hề người sáng mắt vật lẻn vào đến Tiêu Tương Khê Uyển. Những người cùng này ba ngày trước sát tại dễ dàng là không cùng một phe. Nghe được ám giả ma hổ tiểu hắc cảnh báo thanh âm. Phương Viêm là đình chỉ tu luyện. Đón lấy liền không nhịn được thì thào lẩm bẩm. Cách ba ngày thậm chí có người có lá gan ẩn núp đến hoàng tử phủ để sát hắn cái này nhiều lắm. Mật tử cùng phách lực mới có thể, chẳng lẽ sẽ không sợ đại tống quốc xét nhà diệt tộc sao? Tiểu hắc, bóng người kia có phát hiện hay không ngươi? Phương Viêm động niệm gian. Đình chỉ tu luyện. Ra hỏa man tiên phủ. Xuất hiện tại Tiêu Tương Khê Uyển trong xương phòng. Hướng về phía tiểu hắc hỏi. Người này phi thường chú ý cẩn thận, hắn có lẽ không có phát hiện hổ ra ta. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trực tiếp giết hắn choáng nha vẫn là chờ hắn tới gần nơi đây hung hăng âm hắn một thanh. Tiểu hắc nghe vậy không khỏi. Địch nhân gan dám xông vào 14 hoàng tử phủ đệ, không phải có nơi dựa dẫm. Là chuẩn bị đầy đủ. đối với một ít cường đại ngũ phẩm thế lực, chúng ta còn liều không dậy nổi. Bây giờ có thể làm chính là lại để cho hoàng tử phủ cao thủ biết có địch nhân xâm nhập. Phương Viêm lắc đầu, đem mê người ý niệm trong đầu ném trục sau đầu, đón lấy không khỏi. Tốt, ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái và chủ nhân vĩ đại. Ngươi chờ ở tại đây, ta đến đại chiêu, đem thằng này cho bắt được đến. Dám ở cái này đêm tối đánh lén nhà của ngươi hổ ra, thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Tiểu Hắc nghe vậy không khỏi đáp ầm ầm. Theo Tiểu Hắc vừa mới nói xong, Tiểu Hắc là hóa thành một bóng đen từ trong phòng biến mất không thấy gì nữa, đón lấy từ trong sân là truyền đến một hồi ầm ầm nổ mạnh. Đáng chết, bị phát hiện rồi. Tiểu Hắc phụt lên ra quang đạn như là trong đêm tối tiểu mặt trời sáng chói. Hắc yêu người bịt mặt là ở khó che giấu tung tích, lập tức không khỏi chửi bới nói: địch tập kích, có địch tập kích. Ầm ầm nổ mạnh truyền đến, 14 hoàng tử trong phủ để che giấu cao thủ lập tức liền có chỗ phát giác, đón lấy dồn dập tiếng cảnh báo tại hoàng tử quý phủ không hưởng lên. Từng bóng người từ hắc ám nơi hẻo lánh phóng lên trời. Triển thất là chuyện gì xảy ra, lại bị phát hiện? Chẳng lẽ muốn thất bại trong gang tấc? Không được, Phương Viêm tiểu tử này hôm nay phải chết. Mơ trong góc cầm đầu hắc yêu người bịt mặt nhìn xem hoàng tử quý phủ sáng chói cột sáng, lông mày là thật sâu nhăn lại, đón lấy trầm giọng nói: tiến công thừa dịp loạn phải tất yếu đem tiểu tử này cho làm thịt, bằng không thì lần sau khó đối phó hơn tiểu tử này rồi. Cầm đầu hắc yêu người bịt mặt vừa nói xong, đón lấy từng hắc ảnh là phóng lên trời thẳng lướt Phương Viêm chỗ Tiêu Tương Khê Uyển. Phương nào bọn trích dám đến phạm tống giã hoàng tử phủ đệ, sống không kiên nhẫn được nữa sao? Cùng tiếng hét phẫn nộ vang lên, đón lấy một thân xuyên ngân gia tướng sĩ là trôi nổi tại trong hư không tiến lên. Người nọ là 14 hoàng tử tống giã hộ vệ thống lĩnh, không nên cùng hắn liều mạng phân tán ra đến, dùng chém giết Phương Viêm tiểu tử này làm trọng đảm nhiệm. Tần Sơn hướng về phía sau lưng hắc y nhân ra lệnh, lập tức từng hắc ảnh là xé chắn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ, từ bốn phía phân tán mà khai, biến mất trong đêm tối. Hỏa long gào thét, đối mặt, vọt tới hắc yêu người bịt mặt, Phương Viêm biết rõ sự tình nguy hiểm. Lần này sát, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nguy hiểm. Đối phương xuất động đều là âm dương cảnh đại lão, mà một lần xuất động dĩ nhiên là hơn 10 người nhiều, đây là ôm tất sát tâm tình của hắn mà đến. Phương Viêm biết rõ giờ phút này không thể giấu rốt rồi, hét một tiếng, ngũ long thần quyền hỏa long gào thét thi triển ra, một cự đại dữ tợn hỏa long là hướng về kia vọt tới hắc yêu người bịt mặt đánh tới. Hừ, chút tài mọn cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ, ngươi có thể đi chết rồi. Một đạm mạc thanh âm đột nhiên nổ vang, đón lấy một hắc quang là bắn thẳng đến Phương Viêm mi tâm. Đáng chết, là âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn đại lão. Nhìn xem điện xả mà đến hắc quang, Phương Viêm sau lưng tóc gáy là chuẩn bị ngược lại. Một loại cực độ nguy hiểm khí tức là tràn ngập nội tâm. Hắn biết rõ một kích này hắn căn bản là trốn không thoát. Thấp giọng chửi bới một tiếng, đón lấy hóa phong thân pháp thi triển ra, thân thể lăn một vòng, hướng về phòng xá một bên lăn đi. Oanh, chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, Phương Viêm thân thể vừa cút ra mấy trượng xa, đón lấy Phương Viêm thân thể đã bị nổ bay. Mặt đất phát sinh mãnh liệt rung động lắc lư, vô tận cát đá tịch cuốn tới, nện ở Phương Viêm trên người lại như bị sét đánh. Phương Viêm là nhìn không được phúng ra một ngụm đại nghịch huyết. Chỉ là một điểm dư ba vậy mà lại để cho Phương Viêm nhận lấy trọng thương. Chẳng lẽ cái này là âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại lão thực lực? Nếu không phải ta thấy cơ nhanh, sớm đã bị hắn cho mưu sát rồi. Nằm ở trong hố sâu, Phương Viêm vẻ mặt lòng có dư sợ. Vốn là hắn cho rằng dùng hắn thực lực bây giờ chống lại âm dương cảnh hậu kỳ đại lão, tuy nhiên không thể đem hắn chiến thắng, nhưng là muốn bảo trụ mạng nhỏ vẫn có thể làm được. Nhưng là bây giờ, hắn phát hiện, hắn vẫn lấy làm ngạo. Điểm thủ đoạn tại âm dương cảnh hậu kỳ đại lão trong tay là như vậy không chịu nổi một kích. Như vừa rồi cái chủng loại kia khủng bố công kích, tối đa chỉ cần tải tới một lần có thể đưa hắn cho đánh chết. Dư bằng, ngươi cũng dám đến hoàng tử trong phủ Dương Oai, ngươi có phải hay không không muốn tại đây đế đô lăn lộn? Đột nhiên, một già nua tiếng hét tại hoàng tử trong phủ vang lên. Một thân xuyên áo xám lão giả là đột nhiên xuất hiện tại biến thành một mảnh phế tích Tiêu Tương Khê Uyển trên không, lạnh lùng chằm chằm lên trước mắt hắc y người bịt mặt. Tống Khê, hôm nay đây là nhiều có mạo phạm, nhưng cũng là bất đắc dĩ. Hôm nay tiểu tử này phải chết. Kính xin ngài lão dơ cao đánh khẽ đi cái thuận tiện. Sau đó chắc chắn thâm tạ. Gọi dư bằng hắc y người bịt mặt hướng về phía hắc y lão giả là quát to. Bán ngươi một cái mặt mũi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đổi Tiêu Thanh Sơn mà nói còn không sai biệt lắm. Vừa đi vào sinh tử cảnh, trong cơ thể chết đi còn bất bình hoành, cũng dám đến 14 hoàng tử phủ đệ. Dương Oai, hôm nay định cho ngươi có đến mà không có về, bằng không thì hoàng thất uy nghiêm ở đâu? Gọi Tống Tập lão giả nghe vậy là lạnh lùng nói. Đã như vậy chỉ có đánh một trận. Dư bằng con ngươi hiện ra ánh sáng lạnh đón lấy lên đường. Động thủ. Ta cuốn lấy cái này Tống Khê. Những người còn lại toàn lực ra tay. Phải tất yếu đem tiểu tử này cho chém giết. 14 hoàng tử dưới trướng sở hữu tướng lãnh nghe lệnh tự tiện xông vào hoàng tử phủ sở hữu bọn. Chích một cái đều không muốn thả qua, toàn bộ đuổi tận giết tuyệt. Tống Khê vung tay lên, một sáng chói cột sáng là đánh úp về phía dư bằng đón lấy. Xông 14 hoàng tử dưới trướng tất cả cao thủ trầm giọng ra lệnh. Quách Lăng Phong, ngươi dẫn theo người bảo vệ tốt Phương Viêm, không thể để cho hắn có bất kỳ sơ suất. Hướng hoàng thành phát tín hiệu cầu cứu. Hôm nay phải tất yếu đem những loạn thần tặc tử này cho một mẻ hốt gọn. Trong lúc nói chuyện, Tống Khê cùng dư bằng là tại trong hư không đánh chính là lửa nóng. Toàn bộ 14 hoàng tử phủ là đèn đuốc sáng trưng. Náo nhiệt vang trời. Từng bóng người là phóng lên trời bắt đầu tiêu diệt những làm loạn này hắc y nhân. Giết, hôm nay nhất định phải giết tiểu tử này, bằng không thì chúng ta một cái cũng đừng muốn sống. Hắc y người bịt mặt là Hồng Thái Ngân Hàng tư nhân cao thủ. Lần này có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Cao thủ gần ra. Tại dư bằng dây dưa ở sinh tử cảnh vương giả Tống Khê thời điểm. Một danh khác nửa bước sinh tử cảnh vương giả là xuất lính một đám hắc yêu người bịt mặt bắt đầu công giết Phương Viêm. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 410. Sinh tử cảnh vương giả ra tay. Đáng chết, dĩ nhiên là nửa bước sinh tử cảnh vương giả, trách không được sẽ như thế mạnh. Phương Viêm nghe hai người đối thoại, sắc mặt là một hồi xám trắng. Cái này ra tay đánh lén muốn đến hắn vào chỗ chết, dĩ nhiên là nửa bước sinh tử cảnh vương giả. Là người nào muốn đến hắn vào chỗ chết? Hiện tại đã là miêu tả sinh động. Không phải Tà Vương phủ người, mà là Hồng Thái Ngân Hàng tư nhân. Hồng Thái Ngân Hàng tư nhân với tư cách đế đô dưới mặt đất hắc thế lực ngầm. Tuyệt đối là cường đại ngũ phẩm thế lực. Hồng Thái Ngân Hàng tư nhân khẳng định có sinh tử cảnh vương giả tỏa chấn. Như vậy thế lực hoàn toàn có thể phái nửa bước sinh tử cảnh vương giả ra tay. Phương Viêm tâm niệm thông thấu. Việc này nguy hiểm cho cái mạng nhỏ của hắn. Hắn biết rõ. Cái này Hồng Thái Ngân Hàng tư nhân muốn đến hắn vào chỗ chết. Hoàn toàn là. Bút lại để cho tứ phẩm thế lực đều đau đầu đánh bạc khoản nợ. Hiện tại chỉ có trông cậy vào hoàng tử trong phủ cao thủ có thể bảo vệ an toàn của hắn. Thân thể một khôi phục một điểm hành động năng lực. Đón lấy mà bắt đầu hướng về 14 hoàng tử tống giã sân nhỏ chạy như điên. 14 hoàng tử hộ vệ thống lính là âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn cao thủ. Xuất lính một đám gia tướng cho Phương Viêm là đánh yểm trợ. Một cây cán chế thức pháp bảo như là vạn kiếm tề phát. Đánh thẳng. Phóng tới Phương Viêm hắc yêu người bịt mặt. Có sinh tử cảnh vương giả Tống Khê xuất mã, Hồng Thái Ngân Hàng tư nhân cao thủ. Là muốn che lấp cũng không thể nào che lấp. Nơi đây sự tình rồi. Nhất định sẽ lọt vào Đại Tống Quốc Hoàng thất điên cuồng trả thù. Thế nhưng mà nếu đem Phương Viêm cho chém giết. Đạt được Phương Viêm toàn bộ thân ra, như vậy còn có thể có chuyển đổi chỗ trống. Nếu Phương Viêm không chết, như vậy bọn hắn Hồng Thái Ngân Hàng tư nhân tại Hoàng thất chèn ép xuống. Chỉ có thể là vứt bỏ sở hữu gia nghiệp đi xa tha hương. Nhưng lại muốn cả đời lọt vào Đại Tống Quốc truy nã. Oanh! Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh đón lấy. Một! Sáng chói kiếm quang là ở Phương Viêm bên cạnh thân nổ tung. Phương Viêm thân thể là không bị khống chế bay ra. Lần này ra tay. Là Hồng Thái Ngân Hàng tư nhân nửa bước sinh tử cảnh vương giả. Phương Viêm là không có chống lại thủ đoạn. Chính là hắn thi triển ra ngũ long thần quyền cũng vô sự vô bổ. Đối mặt cường giả như vậy. Hắn ngoại trừ là chạy trốn vẫn là chạy trốn. Tiểu tử, hôm nay so là trốn không thoát đâu, ngươi vẫn là cho lão phu ngoan ngoãn bó tay sẽ chết a. Sở Trung Ngọc thấy mình một kích mạnh nhất vậy mà không có đem Phương Viêm cho chém giết. Lập tức là giữ tợn cười một tiếng, một, thật, kiếm quang chém về phía Phương Viêm. Đáng chết, Hồng Thái Ngân Hàng tư nhân hai cái phó hội chủ đều đến rồi. Quách Lăng Phong chửi bới trong cơ thể pháp lực là tuôn ra mà ra. Đón lấy, một cây trường mâu là rời tay mà bay, đâm về. Trùng thiên kiếm quang. Không được, ta không thể ngồi chờ chết. Sáng chói kiếm quang đột kích, Phương Viêm biết rõ hắn tiếp không dưới đối phương bá. Công kích, thế nhưng mà hắn cũng không muốn cứ như vậy ngồi chờ chết. Giận dữ mắng mỏ một tiếng. Trong cơ thể pháp lực là bành trướng mà ra. Đón lấy. Một cái thổ long gào thét oanh ra. Vọt tới. Sáng chói kiếm quang. Thời khắc sinh tử. Phương Viêm không thể không dốc sức liều mạng rồi. Trông cậy vào người khác căn bản là cứu không được hắn. Màu vàng đất cử long là phóng lên trời. Thổ long là đại địa sủng nhi. Chủ phòng ngự. Trên người hắn lân giáp là cứng như bàn thạch. Lực lượng cương mãnh bá. Lực công kích cũng không yếu. Hết giận dữ lấy phóng tới. Sáng chói kiếm quang. Do Phương Viêm cùng Quách Lăng Phong đồng thời ra tay. Mới miễn cưỡng tiếp được. Sáng chói kiếm quang. Kiếm quang mất đi. Uy vũ khí phách thổ long cũng biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng là cho Phương Viêm tranh được một tia thở dốc cơ hội. Kéo lấy mỏi mệt thân thể, Phương Viêm cường đánh hàm răng. Là hướng về kia Quách Lăng Phong phóng đi. Phương nào bọn, trích dám phạm ta hoàng uy. Vừa đến kinh sợ tiếng hét. Tại đế đô trên không nổ vang. Không tốt, là hộ quốc đại tướng quân Giang Long. Nghe được, tiếng hét phẫn nộ, Sở Trung Ngọc sắc mặt là lập tức. Biến thành nhợt nhạt, hắn biết rõ. Lần này sát hành động muốn đã thất bại. Hộ quốc đại tướng quân Giang Long thế nhưng mà sinh tử cảnh ngũ trọng đỉnh phong vương giả. So với kia Hồng Thái Ngân Hàng tư nhân hội chủ cao hơn lấy một cái tiểu cảnh giới. Hồng Thái Ngân Hàng tư nhân hội chủ chống lại cái này Giang Long cũng chỉ có bị gạt bỏ phần. Rút lui. Sở Trung Ngọc phi thường không cam lòng. Cuối cùng không thể không hạ đạt ra lệnh rút lui. Thành Vi quân tham gia trong đó. Muốn sát Phương Viêm. Mấy có lẽ đã là không thể nào. Giang Long thần niệm bao trùm toàn bộ đế đô. Giang Long tâm niệm một đạt. Lập tức có thể đến. Nếu như đang tiếp tục dừng lại xuống dưới. Như vậy hắn cái này nửa bước sinh tử cảnh vương giả cũng chỉ có bị gạt bỏ phần. Giờ phút này không chạy càng đợi khi nào. Chạy được rồi sao? Hộ quốc đại tướng quân vừa ra. Cường đại khí tràng bao phủ toàn bộ đế đô. Tại thời khắc này, đế đô sở hữu cư dân cũng biết cái này muốn thời tiết thay đổi. Nếu là ở bình thường, Hồng Thái Ngân Hàng tư nhân nửa bước sinh tử cảnh vương giả dốc toàn bộ lực lượng. Sát tại hoàng tử trong phủ để Phương Viêm hắn còn có vừa chết thành công khả năng. Nhưng là bây giờ, to như vậy một cái đế đô bởi vì 10 năm luận võ một lần đại hội sắp bắt đầu. Cường giả tụ tập. Cái này đế đô tự nhiên cần đại lượng cao thủ tỏa chấn. Bình thường khó gặp sinh tử cảnh vương giả, giờ phút này là liên tiếp xuất hiện. Chỉ cần có nhất định được thời gian làm giảm sóc, Sở Trung Ngọc bọn hắn thành công khả năng. Trên cơ bản là không. Hồng Thái Ngân Hàng tư nhân cường giả đột kích, giờ phút này không thể không bởi vì hét. Một tiếng là xám xịt rút lui đi nha. Thế nhưng mà, đế đô cường giả đến giúp. Tập kích hoàng tử phủ đệ đại sự như vậy. Sao có thể đơn giản coi như xong. Một hồi kịch liệt vây quét chiến tại đế đô triển khai. Hồng Thái Ngân Hàng tư nhân xuất động cao thủ là nguyên một đám xuống ngựa. Bị xuyên qua xương tỳ bà đưa vào trong đại lao. Tại sinh tử cảnh vương giả trước mặt, những âm dương cảnh này cao thủ là muốn tự sát đều làm không được. Chiến đấu là đến nhanh. Đi cũng nhanh chỉ là non nửa bữa cơm công phu. Trận này phát sinh ở đế đô hỗn loạn cứ như vậy bị dẹp loạn. Hồng Thái Ngân Hàng tư nhân xuất động mười mấy tên cao thủ. Chỉ có hai gã nửa bước sinh tử cảnh phó hội chủ liều mạng tự mình hại mình làm đại giá thong dong đào thoát. Một đêm kinh biến. Hồng Thái Ngân Hàng tư nhân là lập tức bị đánh nhập thung lũng. Chiến đấu là bị dẹp loạn rồi. Có thể là vì trận này sát khiến cho dung chuyển mới lặng yên bắt đầu. Thành Vi quân là trắng trợn hành động bắt đầu bắt Hồng Thái Ngân Hàng tư nhân dư nghiệt. Phương Viêm, ngươi không sao chớ. Nhìn xem đầy người máu đen Phương Viêm, 14 hoàng tử tống giã là hướng về phía Phương Viêm hỏi. Còn chưa chết, điện hạ, lần này nhằm vào của ta sát là Hồng Thái Ngân Hàng tư nhân khởi xướng Phương Viêm hướng về phía 14 hoàng tử tống giã hỏi. Hiện tại hắn cần phải làm là xác định đang âm thầm muốn đến hắn vào chỗ chết là người phương nào. Bằng không thì hắn là cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an thời khắc phải đề phòng địch nhân đánh lén. Lần này sát hành động là do Hồng Thái Ngân Hàng tư nhân khởi xướng, vấn đề nguyên nhân là bồi không dậy nổi. Đánh bạc khoản nợ. 1 tỷ cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Bọn hắn căn bản là cầm không đi ra. Bọn hắn chỉ có thể là rất mà liều. Tiêu diệt ngươi. Cướp được ngươi tài phú. Bọn hắn lần này nguy cơ trên cơ bản. Giải rồi, đây hết thảy đều bởi vì ngươi là bọn hắn. Nhất chủ nợ. Nếu ta là bọn hắn. Nhất chủ nợ, ta muốn hắn cũng sẽ không bỏ qua của ta. 14 hoàng tử tống giã nghe vậy không khỏi. Trong lúc nói chuyện là vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Hắn lần này là đại quái. Hắn có chút xem thường Hồng Thái Ngân Hàng tư nhân rồi.